Chương 12. Chuyện ma ám ở Delhi 2. Tại Ấn Độ cổ đại, chế độ giai cấp vô cùng nghiêm ngặt, giai cấp thượng lưu quý tộc Brahmin sống trong giàu sang danh giá, còn giai cấp hạ lưu Shudra dù có cố gắng đến mấy cũng không thể thay đổi được số phận nghèo hèn. Thế nhưng trong giai cấp Brahmin lại lưu truyền một bí mật đáng sợ, vào đêm trăng tròn, nếu một người thuộc tầng lớp hạ lưu dâng hiến một sinh mệnh thuộc tầng lớp Brahmin và khiến cho linh hồn Brahmin ấy vĩnh viễn thờ phụng thần Shiva, thì người dâng hiến sẽ được thần Shiva phù hộ, trở thành người thuộc dòng Brahmin cao quý. Do đó, không ít kẻ cùng đường liều mạng đã tàn hại người vô tội chỉ vì muốn đổi đời. 40 năm trước, Kashi buồn bực trở về nhà. Anh không tài nào hiểu nổi, là một sinh viên xuất sắc du học tại Đại học Oxford mà khi về nước lại không kiếm nổi việc làm ở đất nước Ấn Độ mới độc lập không lâu. Chẳng lẽ lại vì dòng họ của anh? Nghĩ đến ánh mắt xem thường đằng sau cặp kính dày cộp của trưởng ban tuyển dụng hôm nay, anh chỉ ước sao có thể nhảy vào bóp cổ ông ta. Nhưng chế độ giai cấp đã lưu truyền suốt mấy ngàn năm ở Ấn Độ khiến anh không thể không cúi đầu trước hiện thực. Những kẻ ăn mày thuộc dòng Brahmin đều có thể hung hăng quát tháo những anh chàng áo quần bảnh bao chỉ vì họ vốn thuộc giai cấp Shudra. Ngay từ khi sinh ra, số phận đã được an bài, dù có cố gắng cách mấy cũng không tài nào thay đổi. Anh tuyệt vọng nhìn ra ngoài cửa sổ, càng nghĩ càng buồn, giận dữ xé tan bản hồ sơ xin việc. Người vợ cùng du học trở về vẫn ngủ say trong phòng. Đứa con gái vừa tròn 2 tuổi bỗng bật khóc ré lên. Vợ anh tỉnh giấc, dỗ dành con gái. Kashi, nếu không tìm được việc, chúng ta trở lại anh đi. Phanguni dỗ con ngủ rồi bước tới ngồi cạnh chồng, khẽ nắm lấy tay anh. Anh vẫn muốn thử xem sao. Kashi ôm vai vợ, bờ vai gầy guộc của cô khiến anh cảm thấy hố thẹn. Chúng ta không nên kết hôn mới phải. Kashi bỗng cảm thấy bất lực. Khoản tiền tiết kiệm đã sắp cạn rồi. Chỉ cần có anh bên em là đủ. Phanguni hôn lên khuôn mặt lởm chởm râu ria của Kashi. Mai đi xin việc, anh nên cạo râu đi, như vậy sẽ dễ gây ấn tượng hơn. Kashi không nói gì. Lời an ủi của vợ không mang lại cho anh thêm chút hy vọng. Nếu anh thuộc dòng dõi Brahmin, dù mặt mũi có đầy râu ria cũng chẳng sao. Choang, choang, bên ngoài bỗng vọng vào tiếng còng chói tai. Kashi cảnh giác đứng dậy lắng nghe một lúc rồi chạy ra ngoài. Một đoàn người mình trân bôi đầy vôi trắng đang vừa đi vừa hò hét om sòm. Ông lão đi đầu gõ cái chiên đồng hoen gỉ, lớn tiếng đọc đi đọc lại một câu nghe rất lạ lùng. Ta thuộc dòng Shudra, ta dâng hiến mồ hôi và máu, cơ thể tuy bẩn thỉu nhưng tâm hồn ta thánh thiện. Đoàn người xếp thành hàng dài, đi sau cùng là 4 người khiêng một giá gỗ, trên đó đặt thi hài lõa thể của một thanh niên trẻ tuổi. Kashi nhìn cái xác, thấy 2 hốc mắt trũng sâu, khóe mắt có 2 vệt máu đông đặc chảy vào tai, sáp nến trắng bịt kín mũi miệng, những đầu ngón tay bị khâu lại bằng chỉ, một sợi dây thép xuyên qua gót chân, cố định chắc chắn 2 bàn chân. Tuy ta thuộc dòng Shudra, nhưng tâm hồn ta thờ thần Shiva, kiếp này ta xuất thân hèn mọn, ta không nên lấy vợ cao quý. Ông lão vẫn vừa gõ chiên vừa ngâm nga. Những người đứng xem nghe đến câu này ai nấy đều tỏ thái độ căm ghét, chiếu ánh mắt khinh bỉ vào cái xác rồi lập tức né tránh như tránh bệnh dịch. Đoàn người đi qua trước cửa nhà Kashi, ông lão không biết vô tình hay cố ý lườm mắt nhìn anh một cái. Kashi vội đóng sập cửa vào nhà, mồ hôi lạnh đã ướt sũng cả quần áo. Lại có một người bị bắt ư? Phanguni sợ hãi nhìn ra ngoài cửa sổ rồi co rúm người trên ghế sofa. Tại sao anh lại mang dòng Shudra cơ chứ? Kashi quỳ sụp xuống đất, hét lên tuyệt vọng. Hai. Rác rưởi bốc mùi hôi thối nồng nặc, thức ăn thiêu chảy nhầy nhụa xung quanh, ruồi nhặng bay vù vù như trấu. Kashi, nghe nói anh là thạc sĩ tốt nghiệp Đại học Oxford tận bên anh phải không? Anh chàng đồng nghiệp Riju cười cười hỏi. Từ lâu Kashi đã quen với những câu nói thẳng thừng thô lỗ của Riju nên chẳng thèm bận tâm. Anh chống sẻn, châm một điếu thuốc, hy vọng sẽ át được cái mùi rác tẩm lợm. Nghe nói vợ anh đẹp lắm. Riju tò mò ghé lại gần hỏi tiếp. Con gái anh đẹp hơn hay vợ anh đẹp hơn? Kashi bực bội, Riju, sao ngày nào anh cũng hỏi đi hỏi lại mấy câu này thế nhỉ? Anh không chán nhưng tôi thì chán đến tận cổ rồi. Ai bảo anh cứ giấu khư khư vợ ở nhà cơ? Riju cầm xẻng xúc rác hất lên xe. Hay mấy hôm nữa tới nhà tôi ăn cơm nhé. Vợ tôi không đẹp nhưng nấu nướng tuyệt vời. Dạo này đang có dịch lao phổi, để vài hôm nữa đi. Kashi mím môi hùng hục xúc rác. Tìm việc hơn nửa tháng trời. Cuối cùng Kashi từ bỏ ý định tìm những công việc tương xứng với học vị để đến công ty môi trường dọn rác. Tuy bẩn thỉu, mệt mỏi, nhưng dù sao cũng kiếm đủ tiền để nuôi 3 miệng ăn. Làm được 2 tháng, Kashi cũng dần quen với cuộc sống này, vứt bỏ cái mác sinh viên xuất sắc của Đại học Oxford, học theo phong cách bổ bả của Riju, thi thoảng cùng anh ta ra quán uống vài chén rượu rồi mới về nhà. Phanguni hiểu nỗi vất vả của chồng, ngày nào cũng nấu nướng cẩn thận đợi anh về. Khuôn mặt gầy xanh của cô dần bầu bĩnh và tươi hồng trở lại. Cô con gái dây à cũng bắt đầu chạy nhảy tung tăng cười nói suốt ngày. Fanguni cảm thấy cuộc sống như vậy đã đủ mãn nguyện rồi. Cạch. Mũi xẻng đâm phải cục gì vừa mềm vừa cứng, cắm chặt vào đó. Cassie dốc hết sức lực nhổ ra, mất thăng bằng ngã nhào, rác rưởi rơi tung tóe khắp người. Có một cục gì đó rơi đúng vào lòng anh. Anh quơ tay cầm lên rồi rú lên vút vội, run rẩy lùi lại phía sau. Thứ anh vừa cầm lên là một bàn tay người bị xẻng xúc lìa. Thấy Cassie bị ngã, Ryu liền vứt xẻng chạy tới, nhìn thấy một cái xác thối rữa lộ ra trong đống rác, cổ tay đã bị sáng đứt, dịch phân hủy xanh đen đang chảy ròng ròng. Ryu chau mày ngẫm nghĩ một lát rồi nói, Cassie, chuyện này chỉ hai chúng ta biết thôi. Cassie gật đầu, anh biết rằng ở Ấn Độ, hành vi thiếu tôn trọng xác chết là một tội lỗi rất lớn, nếu bị phát hiện, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với họ. Ryu kéo Cassie đi lôi cái xác ra khỏi đống rác. Người này mặc bộ trang phục lộng lẫy có theo biểu tượng của giai cấp Brahmin. Vì mâu thuẫn giai cấp vô cùng căng thẳng nên chuyện người của giai cấp này sát hại người của giai cấp kia xảy ra khá thường xuyên, Cassie cũng từng nghe nói, nhưng hôm nay là lần đầu tiên anh gặp phải. Nhìn quanh không có ai, Ryu thì thào, Cassie, cứ vứt lên xe rác, đổ ra ngoài bãi hoang, chẳng ai biết đâu. Khiếp đảm và lo sợ, Cassie làm theo lời Ryu như một cái máy. Hai người hợp sức khiêng cái xác lên. Thịt da thối rữa trầy trượt, rơi rụng lả tả, dòi bò lúc nhúc. Quẳng được cái xác lên xe, Cassie thụt xuống nôn thốc nôn tháo. Cassie, khi qua trạm kiểm soát nhớ phải tỏ ra bình tĩnh đấy. Ryu nhặt bàn tay lên, lấy mảnh dẻ rách cuốn lại rồi cũng ném lên xe rác. Đất nước Ấn Độ mới độc lập thường xuyên xảy ra bạo loạn nên các chốt kiểm soát được đặt khắp các ngã đường ra vào thành phố, canh phòng rất nghiêm ngặt, phòng tránh những kẻ khủng bố mang súng ống gây bạo động. Ryu lái xe, luôn miệng trấn an và động viên Cassie. Yên tâm, không có chuyện gì đâu, tôi sẽ không để anh gặp nguy hiểm. Tôi khác anh, tôi không được học hành, nên chỉ có thể làm những việc mạc hạng. Còn anh là thạc sĩ du học Anh Quốc, tôi tin rằng không bao lâu nữa, chế độ đẳng cấp sẽ được xóa bỏ, và anh sẽ có tương lai. Chiếc xe chạy tới gần trạm kiểm soát, Cassie đã nhìn thấy những khẩu súng tiểu liên sáng lóa trên tay binh lính. Cassie vô cùng căng thẳng, tim đập thình thịch, hai tai ù đặc, cứ như không nghe thấy Ryu nói gì. Vợ trước của tôi chết từ lâu rồi. Cô ấy đi làm thuê cho một gia đình Brahmin, rồi bị người ta cưỡng hiếp dã man, uất quá tự sát. Tôi đã báo cảnh sát, nhưng lại bị cảnh sát đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, may mà tôi cao số nên không chết. Tôi quyết tâm báo thù cho vợ. Đêm hôm đó, tôi xách dao lẻn vào nhà kia, định đâm chết cả nhà, thì nhìn thấy một đứa trẻ tầm 3 tuổi đang nằm ngủ trên giường. Chẳng hiểu tại sao, tôi không tài nào ra tay được. Bao nhiêu hận thù tan biến hết. Quay về nhà, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Con người ta sinh ra ai cũng lương thiện cả, cội nguồn của tội ác chính là chế độ đẳng cấp. Nếu tôi giết người thuộc đẳng cấp Brahmin, thì mâu thuẫn giai cấp sẽ càng thêm gay gắt, với lại tôi cũng không có quyền tước đoạt sinh mệnh của người khác. Cho nên, tôi nhủ thầm, tôi phải sống để chờ đợi cái ngày chế độ đẳng cấp được xóa bỏ ở Ấn Độ. Ryu hút thuốc liên hồi, trong xe sặc mùi khói thuốc. Anh ta đấm cho Cassie một cái, này, Cassie, anh phải cố gắng để xóa bỏ chế độ đẳng cấp đấy nhé. Cassie định thần, khẽ vâng một tiếng. Đến trước trạm kiểm soát, binh lính chặn xe, tra hỏi kỹ lưỡng, kiểm tra giấy tờ tùy thân. Rác rưởi trên xe bốc mùi khủng khiếp, gã lính bịt mũi rồi xua hai người đi cho mau. Ryu vui vẻ lên xe. Cassie theo sau, chân tay run rẩy, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, trượt chân mấy lần không trèo lên xe được. Phản ứng bất thường của anh khiến cho đám lính sinh nghi, lập tức giương súng, ra lệnh cho hai người đứng im rồi nhìn chằm chằm vào thùng xe chở rác. Mặt Cassie tái xanh tái mét, chân tay run lên lấy bẫy, mặc kệ Ryu tìm mọi cách trấn an. Đám lính trèo lên thùng xe, dùng nòng súng bới rác. Họ càng tiến lại gần chỗ giấu xác chết, Cassie lại càng khiếp sợ, tim anh đập thùng thùng như sắp vỡ lồng ngực, cảm giác mình sắp chết đến nơi. Những nòng súng lăm lăm vẫn chĩa vào anh. Chỉ cần cái xác bị bới lên, cuộc đời anh sẽ kết thúc, mọi hy vọng của anh sẽ khép lại. Đột nhiên, anh lao tới trước mặt tên sĩ quan, chỉ vào Ryu hét toáng lên, không liên quan tới tôi, là anh ta. Anh ta đã giết một người Brahmin rồi giấu xác trong xe. Tôi không biết gì hết. Cassie. Ryu sững sờ kinh ngạc, rồi sau đó là phẫn uất. Anh ta xông lại phía Cassie, bỗng nghe thấy một tiếng nổ chói tai. Máu. Máu ứa ra ròng ròng từ hai lỗ đạn trước và sau hộp sọ. Ryu ngã bật ngửa, hai mắt trợn trùng, cơ thể giãy mấy cái rồi bất động. Cassie đứng từ xa chứng kiến tất cả. Anh ôm đầu rú lên, sĩ quan cầm súng lục ấn vào trán anh. 4. Fanguni vừa nấu cơm xong thì Cassie lao thẳng vào nhà, tóc tai bù xù, người ngậm nhem nhút loang lỗ những máu khiến cô sợ hãi hét toáng lên. Đang định hỏi anh đã xảy ra chuyện gì, Cassie đã gạt cô ra, chạy thẳng vào phòng tắm. Tắm rửa rất lâu, Cassie mới trở ra, rầu rĩ nói với Fanguni anh đã thôi việc, định ở nhà nghỉ một thời gian. Fanguni vô cùng thương xót. Cô biết, anh là một nhân tài, chính vì thế nên cô đã bất chấp tất cả để yêu anh, lấy anh. Nhưng hiện thực quá phũ phàng, chế độ phân biệt giai cấp đã đày đọa anh và cả cô. Nếu thần Shiva có linh thiêng, cô tình nguyện hy sinh tính mạng của mình để giúp anh thay đổi vận mệnh. Hơn nửa tháng trôi qua, tiền nong sắp cạn nhưng Kashi ngày nào cũng chỉ giam mình trong phòng. Thấy chồng hai mắt vằn vện tia máu, mặt mũi hốc hác, tóc tai dài cợp, Fanguni đau xót bật khóc, chúng ta sang anh đi, ở đó không có chế độ đẳng cấp, chắc chắn anh sẽ tìm được một công việc tốt. Kashi nhìn cô, ánh mắt không chút cảm xúc. Một đêm nọ, từ trong phòng anh bỗng vọng ra tiếng gào thét phấn khích. Bé dây A khóc toáng lên, Fanguni đang dỗ dành con gái thì nhìn thấy Kashi xông vào phòng ngủ, anh tìm thấy rồi. Cuối cùng anh cũng tìm thấy rồi. Anh tìm thấy cái gì? Fanguni khẽ hỏi. Thình lình, Kashi chụp lấy cổ áo Fanguni, tại sao em không nói với anh? Anh đang nói gì vậy? Con đang sợ đấy. Hành động bất thường của chồng khiến Fanguni sợ hãi. Cách thay đổi đẳng cấp. Kashi giận dữ. Vậy mà em không nói với anh. Thế mà em bảo là yêu anh. Em không nói với anh là vì em cũng chỉ nghe nói thôi. Fanguni cố nắm lấy cánh tay của chồng, anh hãy tin em. Anh không hiểu tại sao em lại làm như vậy. Kashi đẩy Fanguni ra. Lẽ nào em muốn nhìn anh làm công nhân xúc rác cả đời? Lẽ nào em muốn chúng ta sống trong khu ổ chuột cả đời? Lẽ nào em muốn để dây A phải nhục nhã vì đẳng cấp hạ lưu, sau này sống cuộc đời mạc hạng? Tất nhiên là em không muốn vậy, nhưng em tin chế độ đẳng cấp sẽ bị xóa bỏ. Chúng ta hãy kiên nhẫn chờ đợi. Fanguni cố gắng giải thích. Nhưng anh không đợi được nữa rồi. Kashi đạp cửa bước ra. Em quyết định đi. 5. Ban đêm, trường đại học Delhi, trước một khu nhà cũ nát. Trong bóng tối, thấp thoáng nhìn thấy những bóng người lầm lũi đi vào. Chốc sau, trong nhà đèn thắp sáng trưng. Kashi vô cùng kích động, miệng anh khô khốc. Sau khi biết được rằng có một cách bí mật để thay đổi dòng dõi từ trong một cuốn sách cổ, anh ngày đêm thúc ép Fanguni. Cuối cùng, cô buộc phải nói cho anh biết, đến nơi này sẽ biết được bí quyết. Còn bí quyết cụ thể là gì Fanguni cũng không biết. Lúc này, trong căn nhà toàn những người thuộc tầng lớp hạ lưu cùng đinh, áo quần rách rưới, mặt mũi hốc hác, xem ra không chỉ một mình anh biết được bí mật này. Các người tới đây vì dòng giống và cũng sẽ ra đi vì dòng giống. Những ai muốn thay đổi dòng giống đều phải thờ phụng thần Shiva. Trên bục đối diện với đám đông thắp một dãy nến, một ông lão ăn mặc sang trọng từ sau tấm màn bước ra. Các người phải chịu nỗi nhục nhã của thế gian, các người có tài năng, các người cũng là con dân được thần Shiva che chở, các người có sẵn lòng hy sinh vì dòng giống không? Ông ta cất giọng trầm trầm đầy mê hoặc. Chúng tôi sẵn lòng. Tất cả mọi người có mặt giống như bị thôi miên, cơ thể đung đưa qua lại theo một nhịp, tạo thành một làn sóng người nhấp nhô. Kashi cũng lớn tiếng đáp theo, trước mắt hiện ra viễn cảnh tươi sáng khi được hòa mình vào giới thượng lưu. Thế thì, ông già cố tình dừng lại một lát, toàn bộ đám đông lập tức im lìm. Các người cần phải dâng hiến một vật cúng dường để thể hiện thành tâm và quyết tâm. Hãy dâng hiến người dòng dõi Brahman đã nói cho các người biết bí mật này. Đêm mai, vào lúc trăng tròn, hãy đưa họ tới, các người có thể thay thế họ, trở thành dòng Brahman thực thụ. Ông già giơ cao hai tay, ngửa mặt lên trời. Hãy để họ trả giá vì đã tiết lộ bí mật này. Chỉ có như vậy mới có thể làm trong sạch dòng dõi Brahman. Cái gì? Kashi bàng hoàng. Giờ anh mới bừng hiểu ý nghĩa thực sự của việc thay đổi giai cấp. Ông lão mỉm cười, quyền lựa chọn ở trong tay các người. Là dân cùng đinh đời đời kiếp kiếp hay là trở thành giai cấp Brahman danh giá, điều đó phụ thuộc vào lựa chọn của các người. Tất cả đám dân đen hoang mang nhìn ông lão, không ai lên tiếng, cũng không ai bỏ đi, tất cả đều đang dằn co mâu thuẫn trước lựa chọn khó khăn này. Trong bầu không khí, mùi mồ hôi, tiếng thổ, mùi tham vọng nồng nặc, quyện lẫn vào nhau, ngột ngạt như sắp sửa bùng nổ đến nơi. Đến khi ông già lặng lẽ lui vào hậu trường, đám đông vẫn đứng im. Không biết bao lâu sau, bỗng nhiên có người bật khóc. Chẳng mấy chốc, tiếng khóc đã lan khắp đám đông, mọi người đều khóc thảm thiết, không biết là khóc cho thân thế bất hạnh của mình hay là khóc vì cái giá phải trả quá ư khủng khiếp. Phải làm sao đây? Kashi đứng trong đám đông, hoang mang cô độc. 6. Fanguni để túi đồ xuống dưới chân, bế con gái dây A lên, còn Kashi bận rộn thu dọn đồ đạc trong nhà. Từ khi Kashi tham dự nghi lễ trở về, Fanguni thấy chồng tính tình thay đổi hẳn, hết lòng thương yêu hai mẹ con. Đã vài lần Fanguni hỏi chồng bí quyết thay đổi dòng giống là gì, nhưng anh chỉ cười mà không đáp lại, rồi tranh vào bếp làm cơm. Dường như họ đã quay trở về với thời gian mới yêu hồi ở bên anh. Niềm hạnh phúc khiến Fanguni yên tâm. Cô là người thuộc tầng lớp Brahman, tuy mồ côi nhưng từ nhỏ đã được các vị thầy tu trong đền trợ giúp nên không phải lo chuyện ăn mặc. Đến năm 18 tuổi, Nhờ thành tích học tập xuất sắc, cô đã nhận được học bổng của Đại học Oxford. Và chính ở đó, cô đã quen Casey, một sinh viên giàu ý chí, sôi nổi, tràn đầy hoài bão và nhiệt huyết. Anh đã gắn gởi gấp bội người bình thường vì muốn dựa vào tài năng và học lực để thay đổi số phận, hãnh diện trở về Ấn Độ, dùng tri thức để thay đổi sự trì trệ lạc hậu của đất nước mình, giúp cho nhiều người hơn nữa thoát khỏi sự trói buộc của giai cấp. Chính tính cách và nhiệt huyết đó đã lôi cuốn cô. Hai người lập tức chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào, rồi kết hôn, sinh con. Cô không bao giờ quên được nỗi xúc động khi con gái chào đời, chồng cô thấp thỏm chờ đợi bên ngoài, liên tục hỏi han về cô. Và khi anh nắm tay cô, giọng nói tràn đầy yêu thương, Phanguni, con gái chính là thiên thần bé nhỏ của chúng ta. Khoảnh khắc đó khiến cô sẵn lòng hy sinh tất cả vì anh. Cho đến một ngày, Kasi cầm tờ báo, hồ hởi nói với cô, Ấn Độ đã độc lập, tất cả đều bắt đầu lại từ đầu. Họ nên về nước để gây dựng sự nghiệp. Cô phân vân khi nghĩ đến chế độ đẳng cấp đã tồn tại nhiều đời. Người thuộc đẳng cấp Brahmin cao quý mà kết hôn với người thuộc đẳng cấp Shudra là phạm phải tội lỗi khủng khiếp. Nếu như bị phát hiện, người dòng Shudra sẽ phải chịu hình phạt phong ấn linh hồn, còn người mang dòng Brahmin sẽ bị đày làm nô lệ, kỹ nữ. Nhưng người chồng đầy nhiệt huyết lại tin rằng, chính sách của Ấn Độ mới nhất định sẽ thay đổi chế độ đẳng cấp, để tất cả mọi người được sống bình đẳng. Nhưng hiện thực lại không như lý tưởng. Vừa trở về Ấn Độ, bao nhiêu hăng hái và nhiệt huyết đã bị đập tan bởi chế độ đẳng cấp đã ăn sâu bén rễ suốt mấy ngàn năm. Cô buộc phải che giấu thân phận dòng Brahmin, tự nhận là người dòng Shudra, cho dù trong nhà hết sạch đồ ăn, cô cũng không dám tới đền lấy đồ cúng dường của người Brahmin. Cô gần như không dám bước chân ra ngoài, bên ngoài hơi chút động tĩnh là cô lại thấp thỏm sợ hãi. Nỗi lo sợ triền miên dằn vặt tinh thần cô, cho nên khi chồng hỏi cô về cách thay đổi dòng giống, tuy cô hơi lo lắng, nhưng vẫn tiết lộ cho chồng biết cái bí mật ngặt nghèo vốn chỉ được phép lưu truyền trong nội bộ dòng dõi Brahmin. Mặc dù cô không biết làm thế nào mới thay đổi được dòng giống, nhưng tâm trạng của chồng trong những ngày qua khiến cô thấy an tâm. Kasi tràn đầy nhiệt huyết thuở nào đã trở lại. Khi chồng nói cả nhà sẽ tới khu nhà này sống vài ngày, cùng nhau vượt qua thử thách mới có thể thay đổi dòng giống, cô đồng ý ngay không một chút chần chừ. Trong hành lang, phụ nữ đứng đông nghịt, nước da nâu đồng mang đặc trưng huyết thống của dòng dõi Brahmin. Họ gật đầu mỉm cười với nhau, hạnh phúc chờ đợi các ông chồng người Shudra sắp xếp phòng ở. Thì ra không chỉ có một mình mẹ yêu người Shudra siêng năng tài giỏi đâu. Phanguni dỗ dành cô con gái Jaya đang ngủ say, hôn nhẹ lên trán cô bé. Trong lòng cô tràn đầy hạnh phúc. Cô không còn cảm thấy cô đơn. Căn phòng chật hẹp sơ sài nhưng Phanguni ngủ rất say, thậm chí đến cả làn gió đêm ẩm ướt hay lũ ruồi muỗi đáng ghét cũng trở nên đáng yêu. Từ sau khi quay về Ấn Độ, cô chưa bao giờ được ngủ ngon như vậy. Trong mơ, cô thấy mình đang cùng chồng vui đùa thỏa thích trên bãi biển Dumas, không còn phải lo lắng sợ hãi ánh mắt của người đời. Kasi hái một đóa hoa dại, nâng niu cài lên mái tóc đen nhánh của cô. Chính vì có em nên cuộc đời anh mới trọn vẹn. Ánh mắt Kasi sáng lấp lánh. Cả đời này, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau. Đến kiếp sau em cũng không được rời xa anh. Em hãy đứng ở đây, đứng nguyên đây đợi anh nhé. Cô gật đầu, đôi mắt ướt đẫm vì hạnh phúc. Sóng biển xô vào bờ đá, bọc nước trắng xóa như những bông tuyết bên Anh quốc, như chúc mừng tình yêu bất chấp rào cản dòng tộc của hai người. Những cơn sóng biển xóa tan bốn hàng dấu chân kéo dài trên bãi cát, cuốn lời hứa xuống sâu dưới lòng Ấn Độ Dương vĩnh hằng. Bất thình lình, khuôn mặt Kasi méo xệch, hai mắt tôi to như quả bóng, rồi bụp một tiếng vỡ tan. Dòng chất lỏng đen đặc bắn vào mặt cô bỗng rác. Á! Phanguni hét lên, choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, thấy chồng không nằm ở bên mình. Cô ôm ngực thở hổn hển, khẽ gọi tên chồng. Kasi. Cánh cửa mở ra, Kasi chắp tay sau lưng lặng lẽ đi tới trước giường, ánh mắt lạnh băng khiến Phanguni thấy sợ. Kasi, anh đi đâu thế? Phanguni níu tay chồng hỏi. Kasi không nói không rằng, hất tay cô ra rồi thình lình bóp chặt lấy cổ cô. Phanguni vô cùng kinh ngạc, hai mắt trợn trừng nhìn chồng, vùng vẫy tuyệt vọng. Cô không kêu được tiếng nào, chỉ nhìn thấy ánh mắt của Kasi đỏ vàng hung hãn như thú dữ, khuôn mặt hung tợn đến biến dạng. Đầu óc xây xẩm, trước mắt mờ mịt, hai tay ù đặc, Phanguni đã gần như mê man. Kasi buông tay, cô rũ rượi ngã vật xuống đất. Trước khi bất tỉnh, cô đã nghe thấy lời nói của chồng mình, muốn thay đổi dòng giống, cần phải hủy hoại ngũ quan của người phản bội dòng giống rồi phong ấn ở đây. Phanguni nhắm mắt, mỉm một nụ cười chua chát. Cố gắng gượng mở miệng, thều thào không thành tiếng, Kasi, hãy chăm sóc con của chúng ta. Cả khu nhà tựa như 18 tầng địa ngục, tiếng gào thét thê thảm của những người vợ dòng dõi Brahmin liên tục vang lên hết chỗ này đến chỗ khác trong tiếng gầm mãnh thú của những người đàn ông, tiếng khóc thét của những đứa trẻ, tiếng rì rầm như thôi miên của một ông già. Trời tờ mờ sáng. Những gã đàn ông người Shudra lem luốc bụi bặm, loang lỗ máu me lại đứng xếp hàng trong đại sảnh. Ha ha ha. Tôi là người Brahmin. Tôi đã giết vợ và cả con trai nữa. Một người đàn ông bất chợt giơ hai cánh tay dính đầy máu lên hô lớn. Hai người, ba người, bốn người, đám đàn ông theo nhau gào thét như phát điên. Một đám còn lại câm lặng đứng nhìn, ánh mắt trống rỗng không một chút cảm xúc. 8. Cảnh sát Bavin thu súng lại, lạnh lùng nhìn ông hiệu trưởng đang ngồi rũ rượi dưới đất. Kể xong câu chuyện đẫm máu và rùng rợn, Cassie không kiềm chế được nữa, xông tới ông ghì lấy những xương cốt vụn vỡ của vợ và con gái vào lòng, bật khóc thảm thiết. Ông chọn cách làm hiệu trưởng trường này là để che giấu tội ác, hay là để sám hối với vợ con, hay là để giữ cho bí mật này không bị phát hiện. Bavin lắc đầu khinh bỉ. Thì ra nơi này lại chứa đựng nhiều tội ác đến vậy. Để thay đổi dòng giống, biết bao người vợ hiền lành và con thơ vô tội đã bị sát hại dã man, còn bị xây kín vào trong tường để phong ấn. Ông giận dữ đạp Cassie một nhát. Đồ cặn bã. Lựa chọn đã khiến ông sống trên đời này bao nhiêu năm qua nhưng chẳng khác gì một người đã chết. Cassie ôm chặt bộ hài cốt vào lòng, gào khóc điên dại. Thế giới của ông ta chỉ còn lại có thế. Tôi vẫn chưa kịp nói với ông là tôi thuộc đẳng cấp Chandala, dòng dõi hạ đẳng nhất do đàn ông dòng Shudra lấy vợ dòng Brahman sinh ra. Bavin vỗ mạnh mái tóc. Cha tôi đã sống trong trại tâm thần suốt 40 mấy năm qua. Có lẽ tôi là đứa trẻ duy nhất sống sót sau đại nạn năm đó. Còn mẹ tôi, có lẽ cũng đang ở đâu đó trong những bức tường quanh đây. Hai hôm sau, chuyện ông hiệu trưởng Cassie vào trại tâm thần xôn xao khắp trong ngoài trường. Sau khi nộp báo cáo về vụ án, Bavin liền tắt điện thoại. Suốt hơn nửa tháng trời, không ai liên lạc được với ông. Bởi vì ông thực sự đã quá mệt mỏi, ám ảnh quá khứ tàn phá tinh thần ông. Đến khi mở điện thoại, chuông lập tức reo vang. Cảnh sát Bavin đã phát hiện ra một chuyện kỳ lạ, dây à là đàn ông. 9. Mua xong vé nằm, Nguyệt Bính lại trở lên tàu. Viên cảnh sát ở giường đối diện sắc mặt trầm nặng, trông đầy tâm sự, chốc chốc lại lắc đầu lẩm bẩm. Nguyệt Bính nổi tính tò mò, làm quen bắt chuyện rồi hỏi dò vài câu. Và suốt hơn 2 tiếng đồng hồ sau đó, ông cảnh sát đã kể cho nó nghe câu chuyện bi thảm trong trường đại học Delhi. Kết thúc câu chuyện, trong lúc Nguyệt Bính trầm ngâm thương cảm, ông cảnh sát lại lẩm bẩm, sao dây A lại là đàn ông được nhỉ? Cũng không khó giải thích. Cậu sinh viên phát bệnh tim chết trong lớp học sau đó có phải là không tìm thấy xác không? Nguyệt Bính hỏi. Sao anh biết? Cảnh sát Bavin ngạc nhiên hỏi. Nguyệt Bính ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, tôi suy đoán thôi. Có một hiện tượng kỳ dị được gọi là mượn xác hoang hồn. Hoang hồn do oán khí không tiêu tán nên cứ quanh quẩn ở nơi bị sát hại. Nếu phạm phải điều cấm kỵ, hoang hồn sẽ bị đánh thức, nó sẽ tìm một cái xác vừa chết trong vòng một tháng để nhập vào. Thật không? Bavin bán tính bán nghi. Phanguni là âm khí nên sẽ tiêu tan, đó chính là nguyên nhân cô ta mất tích. Dây A thì mượn xác hoàng hồn. Oán khí của họ ám vào người Kaman, vì Kaman thuộc đẳng cấp Brahman, nên trở thành người chết thảm. Nguyệt Bính thở dài. Chế độ đẳng cấp cần phải xóa bỏ càng nhanh càng tốt. Bavin gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Khu rừng nhiệt đói kéo thành một vệt dài xanh ngắt, tựa như thời gian chảy. Nhưng có một điều tôi vẫn không hiểu, rốt cuộc là đã phạm phải điều cấm kỵ gì, khiến cho oan hồn bị đánh thức. Ông có giải thích được không? Tôi không biết. Bavin vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng khẽ giật giật. Chương 13. Bộ tộc ăn thịt người. Tại bờ bắc sông Hằng có một khu rừng rậm rạp, đây là nơi cư trú của một nhóm người mà bất cứ ai nghe tên cũng thấy rợn gáy, các tu sĩ Agori chuyên ăn thịt người. Họ sống gần nơi chôn cất người chết, ở chung với xác chết phân hủy và thường vớt xác chết thối rữa trôi nổi trên sông Hằng lên ăn. Sau đó, họ lấy hộp sọ người làm bát uống nước, chất xương thành đống, đốt lửa rồi vây quanh nhảy múa, thực hiện những nghi lễ tôn giáo cổ xưa và thần bí. Họ hòa tan tro xương với nước rồi quét lên người, xếp xương người làm thành giường ngủ. Nghe nói họ tin rằng, sức mạnh của người chết sẽ đem lại cho họ sự giác ngộ và bất tử. Cứ mường tượng đến những người vô tội đã bị chính người thân của mình sát hại dã man rồi phong ấn trong tường ký túc xá, lòng tôi lại nặng trĩu. Chỉ vì đẳng cấp mà sẵn sàng hy sinh những người thương yêu nhất, liệu có còn tính người hay không? Càng nghĩ lại càng thấm thía, chế độ đẳng cấp quả là một thành kiến mang rợ và vô nhân tính nhất do chính con người đặt ra cho con người. Xã hội nào cũng có những thành kiến bất công tồn tại. Ở Ấn Độ là chế độ giai cấp, ở những nước khác lại có những thành kiến bất công muôn hình vạn trạng khác. Trầm lặng hồi lâu, tôi mới sực nhớ tới điều băn khoăn của Nguyệt Bính, lý do gì đã khiến oan hồn của Phanguni và Jaya được phóng thích. Có vẻ Nguyệt Bính đã có câu trả lời. Tôi vắt óc suy nghĩ, chợt nhìn đến đống đồ nó bày biện trên bàn thì lập tức hiểu ra. Đầu tiên, tao cứ nghĩ là do Bavin bày ra. Mãi tới hôm nay, thấy cô bạn kia lúng cuống vì gặp đèn đỏ, tao mới hiểu ra vấn đề. Điều này cũng giải thích cho một vấn đề khác. Nguyệt Bính chỉ vào gói băng vệ sinh trên bàn. Khu ký túc xá bỏ hoang để ở tạm, điều kiện rất thiếu thốn, phải dùng nhà vệ sinh công cộng. Nữ sinh đến tháng vứt đầy băng vệ sinh trong nhà vệ sinh công cộng. Trong phong thủy, đó là nơi âm khí nặng nhất. Mày có nhớ tình tiết đống băng vệ sinh bốc cháy trong câu chuyện của Ba Vin không? Lửa ma trời bốc ra từ cái xác bị trét kín trong tường đã đốt cháy đống băng vệ sinh gần đó. Đốt những vật thuộc âm ở nơi âm thịnh cũng chẳng khác gì đốt tiền giấy để gọi oan hồn trong tiết thanh minh hay rằm tháng bảy cả. Vì thế những khu ký túc xá nữ mới hay bị ma ám phải không? Tôi hỏi. Nguyệt Bính gật đầu, nhưng lúc đó, tao không hiểu, nên đã hỏi Ba Vin địa chi trại tâm thần nơi Kashi bị đưa tới, định tìm đến xem thế nào. Sau đó mày có đi không? Tính tao mà mày còn không hiểu à? Tất nhiên là phải đi. Nhưng trên tàu, tao lại gặp một người, nên hành trình đã thay đổi. Lại là gái phải không? Được rửa. Một gã ăn thịt người. Nguyệt Bính lục lọi trong ba lô một hồi rồi quăng cho tôi một cuốn sổ. Tao đi ăn đã, mày tự xem đi. Ghi cả trong đó đấy, chuyện về những kẻ ăn thịt người ở Ấn Độ. Tôi mới chỉ nghe thôi đã rợn cả tóc gáy. Ngập ngừng mở cuốn sổ ra, thấy trang đầu tiên là mục lục, điều này rất đúng với tính cách của Nguyệt Bính. Cuốn sổ ghi chép hầm bà lằng đủ thứ địa danh, tên người, phong tục và đủ các loại văn tự khó hiểu, thậm chí còn dành riêng trang để dán cộng lông vũ màu xanh cánh trà. Tôi tra mục lục bộ tộc ăn thịt người rồi lần dở đúng số trang, sau đó đọc chăm chú. 1. Ngày Kỷ Hợi, tháng Giáp Thân, năm Canh Dần. Nên, tắm gội, sửa tường, sửa đường. Kỵ, cưới hỏi, cầu phúc. Cảnh sát Ba Vin đã xuống tàu. Tôi nghi ngờ rằng sự kiện oan hồn trong khu ký túc xá nữ Đại học Delhi là do chính ông ta gây ra, bởi vì suy luận từ đầu đến cuối, chỉ có ông ta là đáng ngờ nhất. Nhưng tại sao ông ta lại kể chuyện này cho tôi? Kiểu gì cũng phải tới trại tâm thần tìm hiểu cho ra ngô ra khoai mới được. Chất lượng phục vụ ở toa giường nằm tốt hơn hẳn, thậm chí có lúc tôi còn lầm tưởng mình đang ngồi trên máy bay. Nhưng thật lạ lùng, sau khi cảnh sát Ba Vin xuống tàu rồi, tại sao cả toa tàu lại chỉ còn một mình tôi? Chẳng lẽ ít người đủ tiền để mua vé giường nằm đến vậy? Đó là điều không thể. Trừ phi cảm giác vừa nãy của tôi là đúng. Lúc Ba Vin xuống tàu, tôi linh cảm thấy có một luồng khí lạ tiến lên tàu, rất lạnh lẽo, không có chút sinh khí. Chẳng lẽ là người chết? Lại một vụ mượn xác hoàng hồn nữa. Nhân viên phục vụ mang nước ngọt tới, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt thất thần, giữa trán có một vệt đen sạm, rõ ràng là tướng của người vừa gặp ma. Tôi quyết định phải tìm hiểu cho rõ ràng. Bước ra khỏi toa tàu, trong hành lang dài hẹp không một bóng người, tôi cảm giác thấy luồng khí đó phát ra từ bên phải. Để đề phòng bất trắc, tôi cầm sẵn hai que gỗ đào trên tay, bỏ mẩu lá ngải vào miệng ngậm. Bước vào trong toa tàu đó, tôi nhìn thấy một người. Sở dĩ nói như vậy là vì tôi không chắc đó có phải là người hay không. Một ông già, chí ít cũng ngoài 50, trên người mặc độc cái quần cộc, mái tóc dài lập cọp và xoăn tít đã hoa râm, bộ râu trắng xóa lòa xòa trước ngực, trên mặt chằng chịt nếp nhăn, người khô đét chỉ còn da bọc xương, toàn thân vẽ đầy những hoa văn kỳ quái bằng thú bột màu trắng xám. Nhìn ông ta giống y như một cổ xác khô. Lúc đó, ông ta nhắm mắt ngồi xếp bằng trong toa tàu. Phát hiện ra sự xuất hiện của tôi, ông ta mở mắt nhìn tôi rồi gật đầu. Tôi lúng túng không biết phải đáp lễ như thế nào mới phải, liền bắt chước quy tắc chung của Ấn Độ, chắp hai lạy gật đầu chào lại. Không ngờ ông già mặt hầm hầm giận dữ, sổ ra một tràng quát tháo bằng một thứ ngôn ngữ quái đản khiến tôi nhăn cả mặt. Nghe thấy tiếng la hét của ông ta, nhân viên phục vụ vội vàng chạy tới, xin lỗi rối rít và lịch sự mời tôi trở về chỗ mình. Tôi đành phải về khoang, nhưng càng nghĩ càng thấy bất ổn. Rõ ràng là tôi nhìn thấy ông ta, nhưng lại cứ như không nhìn thấy gì hết. Quanh người ông ta bao trùm một luồng khí xám xịt mà người bình thường không thể nào nhìn thấy. Kể ra thì đây cũng không phải hiện tượng lạ, nhiều người sắp chết cũng xuất hiện khí xám kiểu này, hay còn gọi là tử khí. Nhưng khi ông ta mở mắt nhìn tôi, thần thái trong ánh mắt lại không hề có dấu hiệu chết chóc. Trừ phi là hai khả năng khác. Ông ta sống chung với người chết trong thời gian quá dài, hoặc sống nhờ ăn thịt người chết. Khả năng nào cũng rùng rợn như nhau và cũng khiến tôi tò mò như nhau. Vả lại tại sao khi tôi chào ông ta, ông ta lại giận dữ đến vậy. Tôi quyết định phải làm cho rõ chuyện này. Tàu chạy tới bờ sông Hằng ở phía bắc Ấn Độ, tôi quyết định hoãn chuyến đi tới trại tâm thần lại mà xuống tàu đi theo ông lão. Bờ bắc sông Hằng cây cối um tùm, rất thích hợp để bám theo, tôi luôn giữ khoảng cách chừng 50 mét với ông ta để đảm bảo không bị phát hiện. Đi được 3-4 cây số, cây cối mỗi lúc một rậm rạp. Ông già đi rất chậm, vừa đi vừa quát tháo nhặn xị những câu tôi không thể hiểu nổi. Đàn mũi lao vào tôi như gió xoáy. Để không lộ tung tích, tôi không dám châm mồi ngải để xua mũi. Đúng lúc ấy, tôi chợt nghe thấy như có tiếng gào thét vọng lại từ bờ sông Hằng, tiếng gào thét nghe có vẻ rất phấn chấn. Ông già nghe thấy liền quỳ sụp xuống đất, hai tay giơ lên cao, ngâm nga trên rỉ một hồi rồi mới lần theo tiếng họ reo tới bên bờ sông Hằng. Núp trong bụi cây, tôi nhìn thấy có mấy người đàn ông ăn mặc giống ông già đang ngụp lặn dưới sông để vớt thú gì đó lên. Tới khi cái vật kia được kéo lên bờ, tôi mới nhìn rõ, đó là một cái xác người chết rồi đã thối rữa. Dưới ánh trăng lờ mờ, tôi thấy mấy người kia súng lại khiêng cái xác đến một chỗ bằng phẳng, lấy đá đập, ghè vào chân tay cái xác, rồi mỗi người cầm một mảnh xác đưa lên miệng ăn luôn. Tôi ghê tởm, kinh khiếp, hãi hùng không tài nào tả xiết, chỉ chực nôn mẹ, không dám tiếp tục nhìn vào cảnh tượng man dại đang xảy ra trước mắt. Nhưng những tiếng nhai, cắn, rút, múc, đập, xé, giằng, kéo vẫn vọng vào tai tôi từng đợt, mùi hôi thối tanh tưởi theo gió phả vào mũi nồng nặc từng cơn. Tôi rủ liệt sau gốc cây, tưởng mình chết ngất vì khiếp sợ. Đến khi những âm thanh khủng khiếp lắng xuống, tôi đánh bạo hé mắt nhìn ra. Tôi thấy ông già kia vẫn ngồi nguyên tại chỗ, trong khi mấy người còn lại súng vào bên cái xác đã không còn nguyên vẹn. Lúc sau, tôi thấy họ cùng nâng cái đầu người chết lên, đục một lỗ trên hộp sọ, chọc cành cây vào ngoáy một hồi mới đưa cho ông già. Lúc này, ông ta mới nhấc cái sọ lên, ghé miệng vào lỗ mút chùng chục như thể người ta uống nước dưa vậy. Tôi lại gục xuống rũ liệt, run rẩy, choáng váng, ghê sợ, từ đó không dám ngẩng lên một lần nào nữa. Sau khoảng một tiếng đồng hồ, bữa ăn của họ cũng kết thúc, chỉ còn lại một đống xương. Nhưng màn kịch vẫn chưa kết thúc. Tôi thấy họ chất xương lại thành đống rồi chất củi xung quanh, đánh lửa đốt. Ông già cạo sạch thịt da dính trên hộp sọ, mang xuống sông cọ rửa một hồi rồi múc lên một nửa sọ nước, mang về cạnh đống lửa, chốc chốc lại vấy một ít nước vào hốc mắt và hốc mũi đen sì, rì rầm một tràng giang đại hải rồi ghé cái sọ vào miệng uống một ngụm nước, sau đó đưa cho những người khác truyền tay nhau uống. Uống xong, tất cả đứng dậy, nhảy múa quanh đống lửa, rên rỉ một giai điệu ma quái, giống như đang thực hiện một nghi thức tôn giáo cổ xưa thần bí. Đống lửa lụi dần. Họ bốc tro cốt hòa với nước rồi bôi lên người, sau đó nằm luôn xuống đất mà ngủ. Toàn bộ sự việc ghê rợn khủng khiếp vừa nãy đã khiến tôi sống dở chết dở, chân tay tê dại. Tôi phân vân không biết có nên bỏ đi không. Họ đã ăn thịt người. Mà không, họ ăn xác người. Ăn một cách thản nhiên và thành thục. Điều này có được phép ở Ấn Độ không? Những người khác có biết về hành vi của họ không? Rất ít khi tôi băn khoăn về hành vi của mình, nhưng lúc này, tôi cứ chần chừ mãi. Đến cuối cùng, tôi vẫn quyết định tiếp tục theo dõi. S2. Ngày Canh Tí, tháng Giáp Thân, năm Canh Dân. Nên, cưới xin, cúng bái, cầu phúc, lập đàn, động thổ. Kỵ, khai trương, an táng. Tôi cứ nằm nhũng trong bụi cây mà suy nghĩ bấn loạn, cuối cùng ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Lúc tỉnh dậy, tôi xỉ vả mình mãi không thôi. Đám người kia không biết đã bỏ đi từ lúc nào. Tôi chạy tới trước đống tàn tro còn lẫn vài mẩu xương cháy dở. Nhìn trên bãi sông, thấy vẫn còn vài hàng dấu chân kéo vào sâu trong rừng. Nếu như có một chút manh mối, tôi tin rằng tôi sẽ tìm thấy tung tích của họ. Lần theo vết chân, tiến vào trong rừng, dấu vết cỏ cây bị giẫm đạp, bẻ gãy và những vết chân lún trên lá cây và cỏ cho thấy họ đã tiến về phía khu rừng rậm ở phía bắc. Tôi nhìn về phía đó, thấy có một dãy núi nhấp nhô, chắc là nơi họ ở, cũng là nơi tôi muốn tới. Liệu có nguy hiểm gì không? Tôi không biết. Có vẻ đám người này không có ý thức giấu giếm tung tích, dấu vết để lại khắp nơi cho tôi dễ dàng bám theo, tôi không muốn đến quá gần để tránh bị phát hiện, nên quyết định sẽ bám theo vào ban ngày, còn ban đêm thì nghỉ. Trong rừng thứ gì cũng sẵn nên chẳng lo đói khát. Tôi đi được khoảng mười mấy cây số. Không khí trong rừng mỗi lúc một thêm ẩm ướt, mặt đất bốc hơi nghi ngút, tôi thấy mặt trời sắp lặn, liền quyết định tìm một chỗ khô ráo để nghỉ chân. Tôi nhặt ít cành và lá cây còn ẩm, cậy vài tảng rêu khô làm mồi nhen lửa. Đống lửa đã bén, hơi ấm xua tan cái lạnh ẩm xung quanh khiến tôi dễ chịu hơn nhiều. Vứt vài miếng hoàng cầm đào được trên đường đi vào đống lửa, tôi lại nghĩ đến cảnh tượng hải hùng đêm hôm qua. Đúng lúc này tôi chợt phát hiện có điều gì đó không ổn. Ngọn lửa bừng lên mỗi lúc một mạnh, làn sương trắng cứ như bị đống lửa hút lấy, mỗi lúc một dày đặc quanh tôi. Điều này rất không hợp lý. Hơn nữa, tôi bỗng thấy buồn ngủ ghê gớm, mí mắt cứ díu lại. Tôi nhéo vào tay, cảm giác đau nhói khiến tôi tỉnh táo hơn chút ít, nhổm người định đứng dậy thì phát hiện hai chân đã mềm nhũn, không thể nào đứng nổi. Lúc này, tôi mới hoảng vía, bắt đầu xỉ vả bản thân, hối hận về sự liều lĩnh của mình. Chốc sau, tôi không thể gắng gượng thêm được nữa, ngã vật xuống đất. Chút ánh sáng cuối cùng đã tắt ngấm. Màn đêm buông xuống xung quanh, tôi nằm trong rừng như một cái xác, nhưng đầu óc vẫn tỉnh. Cảm giác này khiến tôi vô cùng sợ hãi. Làn sương lạ vẫn bay về phía đống lửa. Ngọn lửa gặp hơi sương nổ lép bét, tôi mở to mắt nhìn, không biết điều gì đang chờ đợi tôi. Đúng lúc ấy, tôi nhìn thấy một cảnh tượng ma quái. Cái cây bên cạnh bỗng rung chuyển. Tôi nghĩ tôi bị hoa mắt nên chớp chớp mấy cái rồi nhìn lại. Chính xác, cái cây đang chuyển động. thân cây uốn cong, cành cây đung đưa, tự như bầy rắn vươn về phía đống lửa. Phục. Đầu cành bỗng bốc lên ngọn lửa màu xanh lục. Thân cây rung chuyển dữ dội, thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng rên rỉ. Tiếng rên phát ra rất đều, giống như lặp đi lặp lại. Nghe một hồi lâu, tôi mới nhận ra, là câu, thả tôi ra. Thả tôi ra. Một làn sương trắng bất chợt tách ra khỏi đống lửa rồi bay vụt vào trong thân cây, luồn qua các kẽ nứt. Bầu không khí có vẻ dần dần trong lành hơn, tôi thấy mình đã có thể cựa quậy. Tôi gắng bò dậy, nhúc nhắc chân tay mỏi như rồi nín thở, tiến lại gần cái cây, ghé mắt nhìn vào kẽ nứt. Trong thân cây có một con mắt đang nhìn tôi. Tôi giật nảy mình, vội vàng lùi lại và phát hiện ra đầu cành cây vừa chọc vào đống lửa đã xuyên qua một miếng hoàng cầm. Chẳng lẽ cái cây cũng muốn ăn? Thật là chuyện nực cười. Nhưng ngay sau đó, tôi nhận ra rằng, không phải cái cây muốn ăn, mà là người trong cây muốn ăn. Nhận ra điều này, tôi bỗng thấy yên tâm hơn. Những điều không biết mới đáng sợ, còn biết rồi thì sợ cái nỗi gì. Nhưng với tôi thì thế thôi, chứ thằng Bí Ngô mà ở đây thì chắc là nó tè ra quần rồi. Những chuyện xảy ra tiếp theo đã khiến tôi ngộ ra rằng, hiểu ra chưa chắc là đã giảm bớt nguy hiểm. Vì vừa lúc đó, tôi bỗng cảm thấy cổ chân bị vật gì lạnh lạnh và thô ráp cuốn quanh vài vòng rồi cả người hẳn một cái, bị nhấc bổng lên cao. Trong cơn hoảng hốt, tôi vẫn nhìn thấy vật cuốn quanh cổ chân tôi là dây leo. Tôi co người lên, rút dao găm chém vào sợi dây leo, nào ngờ nó dai kinh khủng, chém mãi không đứt, nhựa cây ứa ra đỏ lòm, bốc mùi tanh như máu. Tôi như con cá bị mắc câu, ra sức giãy dụa giữa chừng không, nhưng chẳng thể thoát khỏi lưỡi câu và sợi cước. Sợi dây từ từ kéo tôi lên ngọn cây và tôi nhìn thấy vô số sợi dây cong queo khác từ trong thân cây thò ra, vươn về phía tôi. Tôi bị treo ngược, máu dồn xuống khiến đầu óc choáng váng. Nhìn đám dây leo đang nhăm nhe tiến lại, tôi kinh hãi vô cùng nhưng không nghĩ được ra cách nào để thoát thân. Mớ dây leo vươn dài rất nhanh, thoát cái đã thò tới sát bên tôi, nhưng chúng không lập tức quấn chặt lấy tôi như tưởng tượng, mà chỉ chạm nhẹ vào người tôi. Có mấy sợi chạm vào mặt tôi. Tôi phát hiện ra phần đầu của những sợi dây leo có một vật hình tròn mọc đầy lông. Đang tò mò nhìn thì cái vật hình tròn ấy bỗng nứt đôi từ giữa, lộ ra một con mắt ướt trượt đảo qua đảo lại. Tôi nhìn mấy con mắt chuyển động láo liên mà tim thắt lại trong một cảm giác không tài nào diễn tả. Chúng khẽ chạm vào mặt tôi rồi lại rụt về rất nhanh, nước dính trên mặt tôi mát rượi cứ như nước hoa hồng cao cấp. 5. Ngày Tân Sửu, tháng Giáp Thân, năm Canh Dần. Nên, đánh bắt, đan lưới, nhập liệm, động thổ, an táng. Kỵ, cưới xin, nhập trạch. Qua giờ tí, lại sang một ngày mới. Tôi nấp trên ngọn cây, vẫn chưa hết ngờ vực về chuyện xảy ra vào nửa đêm hôm trước. Những sợi dây leo, sò mó động chạm, tôi hồi lâu, dường như cảm thấy chẳng có gì thú vị nên bỗng nhiên rụt hết cả về. Sợi dây đang quấn quanh cổ chân tôi cũng thả tôi xuống đất rồi từ từ thu lại. Tôi cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ cái cây này chê tôi không ngon miệng nên mới thả tôi ra. Tôi ngồi thở một lát, thấy toàn thân không có gì khác thường, chỉ có da hơi tê tê. Tôi quan sát kỹ lưỡng cái cây, lại càng cảm thấy kỳ lạ. Tôi không biết đây là giống cây gì. Có một dạo tôi rất mê mấy loại gỗ sưa, lim, mun, nên say mê nghiên cứu về cây gỗ và tự tin rằng tôi có thể nhận ra rất nhiều giống cây gỗ, kể cả giống cây hiếm nhất. Nhưng giống cây này thì tôi chưa thấy bao giờ. Tôi nhìn xung quanh, thấy toàn là một giống cây như vậy. Những con mắt trên dây leo và trong kẽ cây có liên quan gì đến bộ tộc ăn thịt người? Làn sương trắng là gì? Nói tóm lại, cái cây cũng như là có linh hồn. Tôi vẫn đang chăm chú quan sát, bỗng nghe thấy từ sâu trong rừng vọng lại tiếng bước chân dồn dập. Tôi sờ vào thân cây bên cạnh, không thấy có phản ứng gì thì vội vàng trèo tít lên ngọn. Tán lá ung tùm che kín người tôi. Một toán người cầm đuốc từ phía xa chạy lại, mỗi lúc một gần, không phải là những người tôi đã gặp ven bờ sông Hằng, nhưng cách ăn mặc giống hệt, có vẻ cũng thuộc bộ tộc ăn thịt người. Tôi thấp thỏm lo lắng, vừa nãy vội trèo lên cây nên quên mất không xử lý đống tro. Quả nhiên, người đàn ông đi đầu cài cọng lông xanh cánh trả trên tóc đã phát hiện ra đống tro. Ông ta gãy gãy, moi mấy miếng hoàng cầm đã nướng chín trong đống tro ra đưa lên mũi ngửi, cắn thử một miếng rồi nhăn mặt nôn vẻ âm ỉ. Tôi nín thở ngồi im thin thít trên ngọn cây. Nhưng hình như người đàn ông kia không quan tâm tới việc có ai tới đây hay không mà đám tro bay tứ tung rồi vẫy tay về phía toán người. Mấy người đằng sau khiêng theo một vật gì đó giống như quan tài, đặt ngay ngắn xuống khoảng đất trống. Người đàn ông mở nắp ra, nằm bên trong là một dị nhân. Sở dĩ gọi là dị nhân vì cơ thể người này phủ kín lớp vảy màu đỏ sẫm như vảy cá, nổi đầy những mụn cơm to bằng hạt vùng, giữa những mụn cơm đều có lỗ trông như bị đục thủng. Khớp xương ở chân và tay đều to khác thường, nhưng tay chân lại khô đét như que củi, ngón tay và ngón chân co quắp, chảy mủ, tựa như cái chân gà kho. Cái cổ còn sưng to hơn cả đầu, mạch máu nổi lên chằng chịt như mạng nhện, trông cứ như sắp nứt toát ra khỏi lớp da. Trên đầu không có tóc, Một vết bớt xám xịt hình con dơi phủ kín khuôn mặt, nên nhìn không rõ hình thù. Họ khiêng dị nhân ra, đặt xuống đất. Dưới ánh sáng lửa đuốc, tôi nhìn thấy rất rõ cái hình hài kinh khủng ấy, suýt nữa thì ngã nhào. Trán lõm, mày cao, mắt nâu tụt sâu trong hốc, con ngươi bé tí, mũi to và thẳng, miệng như ngoác đến tận mang tai. Rõ ràng là một bộ mặt sư tử. Người ngoài hành tinh ư? Tôi thầm nghĩ. Những chuyện tiếp theo càng khiến tôi kinh ngạc hơn nữa. Bộ tộc ăn thịt người vây quanh người mặt sư tử, bắt đầu nhảy nhót một điệu vũ giống y như những người bên bờ sông hàng hôm qua, chốc chốc lại hú lên vài tiếng quái đản. Người cắm lông vũ trên đầu bỗng cao giọng gào thét vài câu, những người còn lại đều nằm rạp xuống đất, giống như là đang quỳ lạy người mặt sư tử. Cái cây vừa bắt tôi lại thò ra một sợi dây leo từ ngọn cây, cuốn vào mắt cá chân người mặt sư tử rồi kéo lên cao. Vô số sợi dây leo đồng loạt tiến lại, mở mắt quan sát. Đột nhiên, tất cả các sợi dây leo đều chọc vào người mặt sư tử, những tiếng từng ực vang lên liên hồi và những sợi dây leo phồng lên xẹp xuống chứng tỏ cái cây đang hút máu của người mặt sư tử. Bộ tộc ăn thịt người reo hò rầm rĩ. Lúc này, trên ngọn cây nứt ra một khe hở, sợi dây leo lôi người mặt sư tử vào trong. Sau đó, kẻ hở từ từ khép lại. Bộ tộc ăn thịt người lại tiếp tục nhảy múa chừng hơn nửa tiếng nữa mới kéo nhau đi vào sâu trong rừng. Những sự việc diễn ra đã hoàn toàn vượt ra khỏi khả năng lý giải của tôi. Nhìn ánh đuốc thoắt ẩn thoắt hiện trong rừng sâu, tôi chìm trong hoang mang và sợ hãi. Người mặt sư tử hoàn toàn không phải là con người bình thường. Không lẽ bộ tộc ăn thịt người đưa ông ta tới đây để làm đồ tế? Đêm dần khuya, hơi sương lạnh lẽo bao phủ khắp khu rừng, cảm giác ngứa ngáy trên người càng thêm khó chịu. Tôi đưa tay gãi, thấy đau rát, nhìn lại thấy trên móng tay dính vài mảng da bong tróc, chẳng lẽ tôi đã bị âm khí xâm nhập vào người? Tôi lại sực nghĩ, phải chăng mỗi một thân cây trong khu rừng này đều chứa một người mặt sư tử bên trong? Tiếng chim cứ rút lên như từng hồi chuông báo tử, khiêu khích tâm trạng căng thẳng tột độ của tôi. Chưa bao giờ tôi sợ hãi đến vậy. Thậm chí tôi còn không dám trèo xuống để chạy trốn. Ngay khi trời sáng, tôi sẽ rời khỏi khu rừng này. May mà những cái cây chẳng hề có hứng thú với tôi. Tôi ngậm lá ngải để ngừa âm khí, sau đó cởi dây thắt lưng buộc người vào thân cây để tránh ngủ quên ngã chết. Nhưng cứ nghĩ đến một người mặt sư tử đang nằm cách tôi chỉ một lớp vỏ cây, tôi lại thấy ớn lạnh trong lòng. Còn hơn 2 tiếng nữa là trời sáng, lần đầu tiên tôi mong mỏi trời sáng đến vậy. 4. Nét chữ trong nhật ký mỗi lúc một thấu, còn thấm những vết gỉ vàng khè, tuy biết rằng cuối cùng Nguyệt Bính vẫn bình yên vô sự, nhưng tôi vẫn thấy thắt tim. Ngày Nhâm Dần, tháng Giáp Thân, năm Canh Dần. Nên, tắm gội, chữa bệnh, phá nhà, phá tường. Kỵ, mọi việc đều không nên. Tôi hối hận vì hôm đó không làm theo hoàng lịch, trong một phút bốc đồng đã bám theo bộ tộc ăn thịt người vào khu rừng nguyên sinh này. Người mỗi lúc một ngứa ngáy, tôi cố gắng nhịn không gãi, vì cứ gãi là lại tróc một mảng da to tướng, chảy ra thứ chất lỏng sền sệt. Đầu óc tôi mỗi lúc càng thêm mụ mị, cơ thể bãi hoải, thậm chí còn không nhớ được đường vào rừng nữa. Mỗi bước đi như thể vắt kiệt sức lực của tôi. Ứa ra từ lỗ chân lông không phải là mồ hôi, mà là nước mũ tanh tưởi. Trên người tôi bắt đầu nổi chi chít những nốt màu đỏ sẫm, bắp thịt bắt đầu teo lại. Hình như có thứ gì đó liên tục trồi ra từ trong các khớp xương, khiến da căng lên như sắp nứt toát. Tôi biết tôi không còn đủ sức để ra khỏi khu rừng này nên đành phải ngồi xuống, dựa vào gốc cây, lấy bút ghi lại mốc thời gian cuối cùng. Không biết người nhặt được cuốn sổ này có đọc hiểu những gì tôi viết không? Hẳn là chẳng có ai bước vào khu rừng này và xác của tôi sẽ từ từ thối rữa ở đây cho đến khi biến thành xương trắng. Nhìn cơ thể lở loét, đến tôi cũng thấy ghê tởm, trong một phút tuyệt vọng, tôi còn lấy dao găm ra định tự sát. Thế nhưng phản chiếu trên lưỡi dao sáng loáng lại là một khuôn mặt toàn hoàn xa lạ. Một bộ mặt sư tử. Tôi đã biến thành người mặt sư tử. Tôi kinh hãi muốn chết ngất. Nhưng sau khi cơn choáng váng qua đi, tôi bỗng trấn tĩnh lạ kỳ. Tôi bỏ ý định tự sát, ghi chép lại tỉ mỉ từng thay đổi của cơ thể. Trước khi chết, tôi sẽ lấy giấy dầu bọc cuốn sổ này lại, có thể sẽ có lúc cần dùng đến. Bí Ngô, tao biết chắc nếu mãi không có tin về tao, kiểu gì mày cũng sẽ tới Ấn Độ tìm tao, nhưng lần này, thực sự là tao không mong mày tới. Dù tao rất mong mày đọc được cuốn sổ này, vì mày là người bạn thân thiết nhất của tao. Đọc đến đây, tự dưng sống mũi tôi thấy cay cay. Vài trang tiếp sau là những đường nét loằng ngoằng như dung dế, có lẽ lúc đó, Nguyệt Bính đã mù mẫm rồi. Tôi chửi thầm, thằng điên, tự dưng lại chui vào rừng rậm nguyên sinh không một bóng người làm gì, dù tao tới Ấn Độ, cho tao sống đến nghìn năm cũng chẳng thể nào tìm ra mày được. Lại dở thêm vài trang, cuối cùng nét chữ đã xuất hiện. 5. Ngày Bính Ngọ, tháng Giáp Thân, năm Canh Dần. Nên, cưới hỏi, cúng bái, cầu phúc, cầu tự, xuất hành. Kỵ, nhập trạch, đặt xà, lắp cửa, chặt cây, sửa chữa. Hôm nay là Tết Trung Nguyên, tôi đã nằm mê man suốt 3 ngày 3 đêm. Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong một túp lều sơ sài. Xung quanh vương vãi những mẫu xương người. Ánh nắng chiếu qua kẽ lá, bầu không khí sặc sụ mùi tanh tưởi. Tôi cố nhớ lại, nhưng chỉ nhớ trước khi hôn mê, hình như có nghe thấy có con chim cú mũi đậu xuống bên chân, bộ lông xanh biếc ánh lên như ngọc bích. Anh tỉnh rồi à? Một người phụ nữ tóc vàng toàn thân trát đầy phấn trắng, mặc mỗi quần đùi và áo lót cầm nửa cái xương sọ bước vào lều. May mà Mocha đã phát hiện ra anh, nếu không thì không cứu được đâu. Tôi tên là Emma, người Mỹ. Tôi vội vàng nhìn đi chỗ khác, nhưng Emma lại bước tới ngồi trước mặt tôi rất tự nhiên, đưa cho tôi cái sọ, nước sông Hằng đấy, uống đi. Tôi xua tay rối rít, đã là nước sông Hằng thì cho còn đựng trong cái sọ người, có đánh chết tôi cũng không dám uống. Emma phì cười, mấy ngày hôn mê, anh đã uống cả lít rồi. Nhưng giờ thì tôi đã tỉnh. Tôi với cái bình tông lắc lắc nước bên trong vẫn còn non nữa, liền ngửa cổ uống ưng ực. Nguồn nước ngọt mát khiến cho đầu óc tôi tỉnh táo hơn rất nhiều. Tôi đang định hỏi thì Emma đã nói, chúng ta đang ở chỗ bộ tộc ăn thịt người, họ đã cứu anh. Anh đừng sợ, họ chỉ ăn thịt người chết thôi, họ không làm hại chúng ta đâu. Tiếp theo, những lời kể của Emma đã giải đáp tất cả nỗi nghi hoặc của tôi. Bộ tộc ăn thịt người thực chất là người Agori, những nhà tu khổ hạnh theo đạo Shaiva sống ven bờ sông Hằng ở phía bắc Ấn Độ. Giáo phái này tin rằng người chết sở hữu sức mạnh linh thiêng giúp họ giác ngộ, nên thường sống gần nơi chôn cất người chết và ăn thịt người chết. Chính vì thói quen kỳ cục này nên họ đã khiến người địa phương sợ hãi, xa lánh và bị gọi là bộ tộc ăn thịt người. Thế nhưng họ không bao giờ giết người, mà chỉ ăn xác chết. Họ thường vớt xác thủy táng, xác chết trôi trên sông Hằng rồi ăn sống, tin rằng làm như vậy có thể tiếp nhận sức mạnh thần bí từ người chết. Sau khi ăn thịt người, họ sẽ lấy xương người chết tiến hành các nghi lễ tôn giáo, giữ lại xương sọ để đựng nước uống, lấy trơ xương bôi lên người, hy vọng có được sự giác ngộ. Họ tự coi mình là tầng lớp thấp hèn nhất trong xã hội nên thường ăn mặc rách rưới, để tóc và râu dài. Họ sống trong khu rừng nguyên sinh hết đời này sang đời khác, canh giữ khu rừng rất cẩn thận, không cho phép bất kỳ ai xâm phạm hoặc chặt phá. Nếu có ai có âm mưu phá hoại khu rừng, họ sẽ ăn xác chết ngay trước khu rừng để hù dọa. Sở dĩ họ làm như vậy là do bộ tộc ăn thịt người đời đời kiếp kiếp dựa vào khu rừng này để chữa trị một căn bệnh đáng sợ. Đó chính là bệnh hủi. Không biết bắt đầu từ đời nào, tổ tiên của bộ tộc ăn thịt người phát hiện ra khu rừng này có thể chữa được bệnh hủi. Chỉ cần đặt người bệnh trước thân cây, sau đó cầu nguyện, đánh thức linh hồn của cây, cây sẽ cuốn người mắc bệnh hủi vào trong thân cây điều trị. Thời gian bình phục còn tùy thuộc vào tình trạng của bệnh. Những người được chữa khỏi có một số quay trở về với xã hội, còn một số lựa chọn ở lại nơi đây. Chỉ những ai đã từng mắc bệnh hủi mới biết căn bệnh này khủng khiếp đến đâu và bị người đời ghê sợ xa lánh thế nào. Vì vậy, cho dù lựa chọn trở về với xã hội hay ở lại đây, mọi người đều rất tận tình trong việc cứu chữa những người mắc bệnh phong hủi. Emma đã từng sắp chết vì chứng bệnh hủi nghiêm trọng. Người thân không chịu đựng nổi cơ thể lở loét, biến dạng, hôi tanh của cô và cả khoản chi phí chữa trị trên trời. Thế là Emma bị vứt ở bệnh viện, chi thoi thóp nằm chờ chết. May sao, một bác sĩ đã đưa cô tới đây. Sau khi được chữa khỏi, cô đã tình nguyện ở lại với bộ tộc ăn thịt người. Đối với cô, những người ăn xác ở đây là những con người thánh thiện nhất trên đời. Những người đưa bệnh nhân tới đây không dám bước vào rừng, vì trong rừng đầy rẫy mầm bệnh hủi, lan truyền trong sương trắng, khiến người ta phát bệnh cực nhanh. Loài chim cú Mocha bay trong rừng để tìm kiếm người mắc bệnh hủi. Nếu phát hiện ra, chúng báo cho bộ tộc ăn thịt người. Kể xong, Emma hỏi tôi lựa chọn ở lại hay ra đi. Trong lòng tôi lúc ấy, thực sự chỉ muốn ở với khu rừng. Nhưng ngay sau đó, tôi lại quyết định đi khỏi, bởi vì tôi muốn giúp nhiều người mắc bệnh hủi hơn nữa biết tới khu rừng này. Quyết định nào cũng đúng. Chính khu rừng này, bộ tộc này đã cho tôi một sức sống mới, tôi phải cố gắng làm việc tốt để xứng đáng với họ. Trước khi đi, tôi xin Emma cho tôi được gặp tộc trưởng để bày tỏ lòng biết ơn. Emma đi một lát rồi quay về, nói với tôi, tộc trưởng Yuka chưa bao giờ gặp người ngoài, nhưng ông ấy đã đồng ý gặp anh. Tôi theo cô sang một lều khác và nhận ra tộc trưởng Yuka chính là ông lão trên tàu. Sở dĩ ta muốn gặp anh là vì dường như anh có điều gì đó khác người. Yuka vừa nói vừa dở cuốn tạp chí người lớn ra xem, tôi nhìn mà trong lòng đổ vỡ. Thế giới bên ngoài thật màu sắc, nhưng lại có quá nhiều thứ bẩn thỉu và khó coi. Giống như bên trong thân thể đẹp đẽ của một người phụ nữ chẳng qua cũng chỉ là đám nội tạng hôi tanh và bộ xương thô thiển mà thôi. Thưa tộc trưởng, tôi rất muốn biết những câu chuyện liên quan đến khu rừng này. Được thôi. Thế thì hãy bắt đầu kể từ loài chim cú Mocha vậy. Chương 14. Loài chim ăn thịt người. Chim cú Mocha là một loài chim trong truyền thuyết của Ấn Độ. Cảnh chiến loạn triền miên vào cuối thời đế quốc Maurya đã gây ra một đợt dịch bệnh khủng khiếp. Những nơi bệnh dịch hoành hành đều xuất hiện một loài chim mình xanh màu vàng, liên tục phát ra tiếng kêu Mocha, Mocha. Nhưng thật kỳ lạ, chim cú Mocha xuất hiện ở đâu, cho dù bệnh dịch có ghê gớm cỡ nào cũng biến mất trong vòng 7 ngày. Truyền thuyết kể rằng, kiếp trước của chim cú Mocha là một thiếu nữ xinh đẹp. Cô bị chết oan, thi thể không được tán xuống sông Hằng, linh hồn không thể siêu thoát, oán khí hóa thành quỷ giữ ấm vào con chim, bay đi khắp nơi tìm kẻ thù của kiếp trước. 1. Ba Tua một tay bám vách đá, một tay quệt mồ hôi trên trán, lấy hơi rồi đạp lên đá leo tiếp. Gió núi lạnh lẽo thổi quần áo bay phần phật. Anh vui vẻ nhìn xuống hét lớn, Mocha, anh trèo lên được rồi. Tiếng vọng cứ quanh quẩn mãi trong dãy núi, lặp đi lặp lại. Mocha dậm chân, khung hai tay bắt lên miệng, Ba Tu, cẩn thận đấy. Ba Tu cười, rồi rút cây quất chim dắt ngang hông, đào lấy một cụm cây có 7 lá, quả màu đỏ tươi rồi đưa lên mũi ngửi, thơm quá. Mocha ngửa mặt nhìn Ba Tu bám kẻ đá từ trên đỉnh vách trèo xuống, tuy quả tim như treo ngược, nhưng cô không dám lên tiếng vì sợ sẽ khiến Ba Tu phân tâm. Thấy người yêu cách mặt đất mỗi lúc một gần, nỗi lo trong cô mới từ từ xẹp xuống. Á! Ba Tu bỗng rú lên, tuột tay rơi xuống, ngã phịch xuống đất. Mocha hét lên thất thanh, trái tim thắt lại. Cô chạy ngay tới, hoảng hốt lay vai Ba Tu, ba. Ba Tu, anh tỉnh dậy đi, đừng làm em sợ. Ba Tu hai mắt nhắm nghiền, nằm bất động. Nước mắt Mocha trào ra giàn giụa. Cô nắm lấy cổ tay anh rồi bất chợt đứng phắt dậy, ngoắt người bỏ đi. Ba Tu nhổm dậy, Mocha, sao em lại bỏ anh đi thế? Anh mà còn giở trò này nữa thì cả đời này em chẳng thèm nhìn đến anh nữa đâu. Mocha co chân chạy, quẳng lại một câu giận dỗi. Thôi, em hãy vì anh đã trảy được quả bà la mà tha cho anh một lần nhé. Nếu trồng sống được nó sẽ cứu được rất nhiều người đấy. Mocha đứng lại, giằng dỗi, Ba Tua, anh có biết vừa nãy anh làm em sợ lắm không? Anh xin lỗi. Ba Tua rối rít. Từ giờ anh sẽ không đùa trò này nữa. Thật không đấy? Tất nhiên. Nếu anh nói dối, anh sẽ moi tim ra cho em xem. Anh lại nói linh tinh gì thế? Trong thung lũng hoang vắng ríu rít tiếng chim hót, dưới ánh mặt trời, bóng của hai người đổ dài, từ từ ngã vào nhau. 2. Về tới làng, Mocha nhanh chóng ra vườn ươm, cẩn thận trồng cây bà la xuống rồi hái một ít thảo dược đem về. Ba Tua chăm chỉ gánh nước, cày ruộng, mãi tới chiều mới xuống núi. Vác quốc về làng, đi qua bãi Tha Ma, Ba Tua vẫn thấy thấp thỏm trong lòng. Trước đây, trong thời chiến tranh triền miên, một đám nô lệ bỏ trốn đã phát hiện ra mảnh đất xa xôi hẻo lánh này và một ngôi làng không có người ở, bèn định cư luôn ở đây. Lâu dần, người ngày càng đông đúc, đã trở thành một ngôi làng. Giữa làng và cánh đồng có một bãi Tha Ma không biết từ bao giờ. Có lẽ những người định cư trước đây vì không muốn để lộ tung tích nên đã chôn người chết ở chỗ này chứ không dám mang đi thủy táng. Nghe ông cụ cao tuổi nhất làng là Đa Sang kể rằng, bãi Tha Ma này thường xảy ra những chuyện đáng sợ. Như một tối nọ, Kiran uống quá chén rồi ngật ngưỡng đi ra khỏi làng. Lúc tỉnh rượu, đã là nửa đêm, anh ta nhận ra mình đang nằm chèo queo trên một ngôi mộ thì sợ đến toát mồ hôi lạnh. Đúng lúc ấy, anh ta nhìn thấy một người đi qua đi lại trong bãi Tha Ma rồi vụt biến mất. Kiran sợ quá chạy bán sống bán chết về làng, nhưng ngôi làng ở ngay trước mặt mà chạy mãi không tới nơi. Đến tận ngày hôm sau, khi dân làng phát hiện ra anh ta vẫn đang chạy quanh bãi Tha Ma, gót chân trầy trụa cả. Kiran được dân làng đưa về, nằm mê man suốt một ngày một đêm, người lúc nóng lúc lạnh. Ngay cả thầy lang giỏi nhất làng, tức ông Alam, cha của Mocha, cũng đành bó tay. Sốt ruột trước bệnh tình của Kiran, ông Alam bất chấp lời can ngăn của dân làng, quyết định ra bãi Tha Ma xem thử. Kết quả ông đi rồi không thấy quay trở lại nữa. Dân làng cử ra mười mấy trai tráng bạo gan nhất, vào giữa trưa nắng nóng khiêng theo tượng thần Shiva ra bãi Tha Ma tìm Alam, nhưng chỉ nhìn thấy một vạt áo của Alam phía trước ngôi mộ mà không thấy người đâu. Đằng sau ngôi mộ có một cái lỗ rất to, loáng thoáng nghe thấy tiếng thở, phì phì, từ bên trong phát ra. Dân làng đánh bạo lại gần, bất chợt từ trong lỗ bay ra một con chim toàn thân xanh biếc, trong miệng tha vài sợi tóc. Dân làng sợ quá chạy thẳng về làng, mặc cho Mocha van xin thế nào, cũng không ai dám quay trở lại bãi Tha Ma nữa. Vài hôm sau, Kiran bỗng nhiên khỏi bệnh. Mặc cho người khác gặng hỏi thế nào, anh ta cũng không nói nửa lời. Mãi đến một lần uống say, anh ta mới òa khóc, nói rằng tối hôm đó có người gọi tên mình, sau đó thì không biết gì nữa. Đa Sang nói đó là do người chết không được thủy táng xuống sông Hằng, oán khí hóa thành quỷ dữ, ám vào người trần để về với sông Hằng. Alam đến bãi Tha Ma là để thế mạng cho Kiran. Còn con chim kia là hóa thân của quỷ dữ, bay đến sông Hằng. Từ đó về sau, không có ai dám bén mảng tới bãi Tha Ma này. Lại càng chẳng ai dám nghĩ đến việc phá bỏ bãi Tha Ma. Để tỏ lòng biết ơn Alam, dân làng đã chung tay nuôi Mocha. Mocha giờ đã lớn, trở thành cô thiếu nữ xinh đẹp với làn da trắng muốt lạ lùng. Mocha thừa hưởng tài y thuật của cha, rất được dân làng vì nể. Ba. Ba Tua không dám liếc mắt vào bãi tha ma, hát to và đi thật nhanh về làng. Quỷ dữ thường ám vào người qua ánh mắt và tiếng hát có thể dọa cho ma quỷ sợ bỏ đi. Đi được vài bước, Ba Tua bỗng loáng thoáng nghe thấy hình như có người đang nói chuyện. Rõ ràng anh là người cuối cùng rời khỏi cánh đồng, làm gì còn ai nữa. Ba Tua hoảng sợ, càng hát to hơn, bước đi nhanh hơn. Thình lình, có vật gì đó chụp lấy cổ chân anh, khiến anh ngã sấp. Vừa định bò dậy, bỗng nghe thấy có tiếng kêu vọng ra từ bãi tha ma, cứu tôi ra với. Anh liếc vào bãi tha ma, thấy một bàn tay đen đúa, gầy trơ như cái cẳng gà thọc lên khỏi mộ, cố xúc bới đất, cái đầu đã từ từ nhô lên. Bộ mặt đen xì dính đầy bùn và máu, mũi dập nát, chỉ còn lại hai cái lỗ đen ngòm. Ba Tua sợ hãi kêu rú lên, không biết lấy đâu ra sức lực, cắm đầu chạy như bay về làng. Nghe anh kể lại, Đa Sang lập tức triệu tập cả làng lại, ra lệnh tuyệt đối không được tới gần bãi tha ma, phải chờ nửa tháng sau làm lễ cúng nữ thần Sarawati, cầu thần linh che chở rồi mới được ra bãi tha ma trừng trị ác quỷ. Nhưng Mocha cứ nặng nặc đòi ra bãi tha ma xem thử. Dân làng biết cô vẫn tin cha mình chưa chết nên có người xuất hiện ở bãi tha ma, cô rất quan tâm. Dân làng ít nhiều đều đã từng mắc bệnh và được Mocha tận tình chữa trị nên rất kính nể cô. Sự kiên quyết của cô khiến Đa Sang đành phải nhượng bộ, cử ra hơn 20 người bạo gan ra bãi tha ma xem thử. Rất nhiều người mang ơn Mocha đều chủ động xin đi, nhưng Ba Tua lại lặng lẽ lẫn ra phía sau đám đông. Mãi đến khi ánh mắt cầu cứu của Mocha hướng về phía anh mới chần chừ rồi bước ra. Đoàn người đi tới bãi tha ma. Ba Tua đề nghị, để an toàn, anh sẽ đi cùng Mocha ở cuối đoàn. Có lẽ ban ngày người Đông Dương khí thịnh nên khi đến bãi tha ma, họ chẳng gặp chuyện gì kỳ quái. Nhìn thấy quỷ dữ, ngoài Mocha có hơi thất vọng, tất cả mọi người đều thở phào. Ba Tua cười ngượng nghịu. Đó chỉ là một tên lính toàn thân lở loét, mặc bộ áo giáp rách bươm. Dân làng tốt bụng bất chấp mùi hôi hám trên người tên lính, khiêng về làng để Mocha chạy chữa cho anh ta. Nhưng người lính bị thương rất nặng, lại mắc phải căn bệnh quái ác mà Mocha chưa gặp bao giờ. 4. Khi ông cụ Đa Sang tới nơi, Mocha đang chau mày ngồi thẫn thờ nhìn vườn cây thuốc. Có chữa được không? Mocha bùng tỉnh, kính cẩn nói, vết thương chỉ vài ngày là khỏi. Nhưng anh ta còn mắc một căn bệnh mà con chưa từng gặp, không biết phải dùng thuốc gì. Lẽ nào đến Mocha mà cũng phải bó tay? Đa Sang ngạc nhiên. Bao nhiêu năm qua đều nhờ vào Alam và con để cứu cả làng này khỏi các loại bệnh tật kia mà. Mocha nhổ cây kim ngân hoa quấn vào ngón tay, ông Đa Sang, có phải cha con đã chết thật không? Ta mong là ông ấy chưa chết. Đa Sang thở dài. Cha con là người tốt, ta thường ngồi ở cổng làng ước mong có thể nhìn thấy ông ấy gùi sọt thuốc trở về. Giống như lần đầu tiên ta gặp ông ấy, nhưng lúc đó trong sọt thuốc lại là con. Cảm ơn ông. Mocha cắn môi. Thực ra con hiểu, nhưng con không muốn chấp nhận. Có hôm nửa đêm tỉnh dậy, con cảm thấy cha đang đứng ngoài cửa sổ, có lẽ là vì con quá nhớ cha. Nói rồi Mocha cắm cúi nhổ cây thuốc. Đa Sang đứng nhìn cô, chợt liếc thấy bộ áo giáp rách bươm của tên lính. Ông bàng hoàng như nhìn thấy ác quỷ, nghiêm giọng hỏi, đây là áo giáp của tên lính phải không? Mocha ngạc nhiên, thấp thỏm đáp, vâng. Không được cứu người này. Đa Sang kêu lên. Ông Đa Sang, chẳng phải ông nói bất kỳ ai chạy tới đây cũng đều là người thân của chúng ta, phải chăm sóc tử tế cho họ sao? Mocha ngạc nhiên hỏi. Nhưng hắn không phải là người, hắn là ma quỷ. Đa Sang hét lớn. Mấy người dân nghe thấy tiếng ồn ào liền chạy tới. Đa Sang mặt tái nhợt, sợ hãi giải thích, trên áo giáp có một vần trăng khuyết, đó là dấu hiệu của người Nguyệt Di Pê Chi. Họ xâm lược đất nước của chúng ta, thiêu đốt nhà cửa, làm nhục phụ nữ, coi chúng ta như loại súc sinh mà chém giết bừa bãi. Hắn là kẻ thù của chúng ta, loại người này làm sao mà cứu được? Đa số dân làng đều rời bỏ quê hương trước khi chiến tranh xảy ra, chưa từng nhìn thấy quân Nguyệt Chi, nhưng đều căm thù người Nguyệt Chi đến tận xương tủy. Đa Sang chưa nói hết câu, mấy thanh niên đã kích động hét lên, hãy thiêu chết hắn. Hãy bắt hắn đền tội. Tiếng la ó phẫn nộ vang lên như sấm dậy, như muốn xô đổ căn nhà nhỏ của Mocha. Nhưng anh ta là bệnh nhân. Giọng của Mocha nhanh chóng bị át đi, chẳng ai thèm quan tâm đến cô. Dân làng bị lòng thù hận thiêu đốt, ào vào ngôi nhà, trói nghiến người lính lại kéo lê đi, máu me quét thành vệt trên mặt đất. Mocha không biết chiến tranh là gì nên không hiểu tại sao dân làng lại kích động đến vậy. Tình thương của thầy thuốc vẫn khiến cô ra sức can ngăn. Nhưng một cô gái chân yếu tay mềm đâu có thể làm được gì trong lúc này. Ba Tua mắt đỏ ngầu, cầm gậy đập thẳng vào đôi chân lở loét của người lính khiến máu thịt bắn tung tóe. Mocha bị rớt lại đằng sau, hét lên, Ba Tua. Anh ta là bệnh nhân kia mà. Hắn là ma quỷ đã giết chết người thân của chúng ta. Ba Tua giận dữ gầm lên, bỏ ngoài tai lời của Mocha. hãy dùng hắn hiến tế linh hồn người thân của chúng ta. Đa Sang nước mắt giàn giụa. Hãy để cho thể xác của hắn nếm trải sự đau đớn mà người thân chúng ta đã phải hứng chịu. Dân làng dựng một cây cột giữa quảng trường, người lính Nguyệt Chi đã ngất lịm bị trói nghiến vào cột, đầu gục xuống, toàn thân máu mủ bê bết. Rồi người ta khiêng chảo đá tới, đổ đầy dầu cọ, châm lửa đun. Không lâu sau, chảo dầu sôi sùng sục. Đa Sang múc từng gáo dầu nóng, dội xuống đầu người lính. Dầu nóng chảy trên da thịt xèo xèo, mùi cháy khét bốc lên nghi ngút theo những làn khói trắng. Sau khi đã tưới đẫm dầu cọ, Đa Sang vẫy tay. Mấy thanh niên lập tức súng lại, cuốn vải bông vào người lính rồi châm lửa đốt. Nháy mắt, người lính đã cháy bùng như một ngọn đuốc khổng lồ giữa vòng vây của dân làng. Moka đứng từ xa chứng kiến cảnh tượng hãi hùng, rú lên rồi ngất lịm. 5. Khi mở mắt, Moka nhìn thấy Ba Tua ngồi trước cửa sổ cầm bát nước nóng, dịu dàng hỏi, em tỉnh rồi à? Moka dụi mắt, sực nhớ đến cảnh tượng tàn nhẫn xảy ra trên quảng trường, lại kêu lên thảm thiết, co rúm người lại, sợ sệt nhìn Ba Tua. Hắn là người Nguyệt Chi, hắn là kẻ thù của chúng ta, hắn đáng bị trừng phạt như vậy. Ba Tua lạnh lùng nói. Chúng đối xử với chúng ta còn tàn nhẫn hơn nhiều. Nhưng anh ta sắp chết rồi kia mà. Moka bỗng cảm thấy Ba Tua thật xa lạ. Nhìn bát nước nóng trên tay anh, cô chỉ sợ nó sẽ dội xuống đầu mình giống như hình phạt tàn khốc dành cho người lính Nguyệt Chi. Cho dù là có chết rồi cũng không thể tha thứ, cũng phải xé xác hắn ra cho dòi bò ăn. Ba Tua đặt bát xuống. Em đã quên tai họa mà người Nguyệt Chi gây ra cho chúng ta rồi sao? Moka không nói gì, quay mặt đi. Ba Tua đưa tay gãi mặt, vết gãi rướm máu, em hôn mê cả ngày trời, anh ở bên chăm sóc em không bước ra khỏi nhà một bước, giờ thấy ngứa ngáy khó chịu quá, anh đi rửa mặt đây. Ba Tua đứng dậy ra khỏi nhà, bước chân có vẻ loạn choạng, xương khớp kêu lào xạo. Chiếc mũi thính của Moka chợt ngửi thấy mùi da thịt thối rữa. Căn nhà gỗ ẩm ướt ngột ngạt, cô thấy toàn thân ớn lạnh, liền quấn chặt chăn, toàn thân run rẩy. Trên người Ba Tua có thứ mùi giống y như của người lính Nguyệt Chi. Moka lại nhớ đến thân hình máu mủ của tên lính Nguyệt Chi mà bàn hoàng kinh sợ. Không biết bao lâu sau, Moka gượng bước xuống giường. Cơn hôn mê kéo dài khiến cô hơi choáng váng. Cô vịn tường chậm chậm bước ra khỏi ngôi nhà. Một đám mây đen từ dãy núi đằng xa bay tới che khuất ngôi làng, bầu không khí trở nên âm u lạnh lẽo. Một tiếng sấm nổ rền, chớp lóe xé tan đám mây, ánh đỏ nhằn nhịt khắp trời tựa như máu bắn. Mưa lộc độc rơi, hạt mưa nặng trĩu, dày đặc. Dân làng vội chạy vào nhà trú. Nước mưa ướt đẫm mái tóc Moka. Cô đi lững thững trong làng, nước mắt giàn giụa. Ở giữa quảng trường, cái xác cháy đen của tên lính Nguyệt Chi vẫn nằm đó. Moka đi tới trước cái xác khủng khiếp, rồi đột nhiên bật khóc thảm thiết. Cô ngửi thấy khắp ngôi làng sặc sụa thứ mùi chết chóc, giống hệt cái mùi trên người tên lính Nguyệt Chi. Trời vẫn mưa tầm tã. Không một ai nhìn thấy Moka đang trầy trực kéo cái xác cháy đen ra khỏi cổng làng rồi mất hút. Nước mưa tuôn xối xả xuống ngôi làng, xóa sạch mọi tội ác. 6. Ba Tua nằm trên giường, khắp người ngứa ngáy khó chịu, vật vã mãi mà không tài nào ngủ được. Anh biết cơ thể mình đã thay đổi, ngày nào tỉnh dậy cũng thấy trên gối dính đầy máu và mủ. Khi thay quần áo, thấy vết ban đỏ nổi khắp người, khẽ chạm vào là lại một mảng da lở loét tróc ra bám lên đầu ngón tay. Anh trốn trong nhà đã 5 ngày trời, không dám nói với bất kỳ ai, vì sợ sẽ bị dân làng coi là ác quỷ rồi đem thiêu chết. Anh định nói với Moka để nhờ cô chữa giúp, nhưng ánh mắt cô nhìn anh không còn chút nồng nhiệt của tình yêu, vẻ lạnh lùng của Moka khiến anh sợ hãi. Anh tuyệt vọng giơ tay lên nhìn, các khớp ở ngón tay sưng to khiến da căng như muốn nứt toát. Cứ như thế này khéo mình chết rửa trong nhà mất. Anh dứt khoát phải đến nhờ Moka chữa giúp. Ba Tua bước xuống giường, hai đầu gối cứng đờ, toàn thân đau nhức. Anh thở hổn hển, không biết mình có thể tới được nhà Moka hay không. Anh lấy cây quất chim làm gậy chống. Khi đi qua quảng trường, anh thậm chí không dám nhìn sang cây cọc gỗ trơ trọi. Mấy hôm trước, sau cơn mưa, xác của tên lính Nguyệt Chi đã biến mất. Chẳng lẽ hắn đã biến thành ác quỷ? Đường làng vắng tanh không một bóng người. Nhìn những căn nhà đóng im ỉm, anh bỗng thấy sợ hãi, không biết người làng có còn trong nhà không. Chỉ một chặng đường ngắn ngủi mà Ba Tua đi mất nửa buổi sáng, Moka không có nhà. Vườn thuốc có vẻ từ lâu không có người chăm sóc, cỏ dại tốt ung. Moka không bao giờ để cỏ dại mọc trong vườn. Chẳng lẽ chỉ vì chuyện của tên lính Nguyệt Chi mà cô đã bỏ làng đi rồi? Ba Tua cố mở căng mắt, nhưng mắt anh cứ mò đi, những cái bóng màu đen bay qua bay lại. Cuối cùng, anh đứng không vững nữa, ngã vật xuống đất. Từ phía xa có một người đi tới, dáng lom khom, nghiêng ngã. Ba Tua, có biết Moka ở đâu không? Người kia lại gần, Ba Tua cố mở mắt nhìn, nhận ra ông Đa Sang. Anh lắc đầu, ho sặc sụa, cổ họng đau rát, nứt toạc, máu mủ bắn tóe ra ngoài. Cả dân làng đều đã bị nguyền rủa. Đa Sang cởi áo. Trên cơ thể già nua teo tóp nổi đầy những mảng đỏ hình con dơi, trông hệt như mặt quỷ. Từ đằng xa có tiếng than khóc vẳng lại. Dân làng dắt díu nhau đông nghịch kéo tới nhà Moka. Ai nấy mặt mũi nhợt nhạt, ánh mắt thất thần, mùi hôi thối phả ra nồng nặc trên những cơ thể lở loét. Thi thoảng lại có mấy người ngã gục xuống. Hồn ma của người Nguyệt Chi đã tìm tới đây. Chúng ta sẽ chết hết. Đa Sang chỉ vào ngôi nhà gỗ của Moka. Có người nhìn thấy Moka lôi cái xác vào bãi tha ma, sau đó quay về thu dọn đồ đạc bỏ đi rồi. Chắc con bé đã biết bí mật đó nên đã nguyền rủa chúng ta. Phải giết chết nó, chúng ta mới sống được. Dân làng lờ đờ, thất thần tự như mớ xác sống, cứ lặp đi lặp lại câu nói đó. 7. Moka phờ phạc trở về làng. Cô quên mất đã bao lâu rồi mình không ngủ, nhưng trong đôi mắt đỏ hoe vẫn bùng lên vẻ phấn chấn. Trong làng trống trơn, điều này khiến cô ngạc nhiên. Hơn một tháng nay cô luôn khắc khoải muốn trở về làng, nhưng chưa hoàn thành việc đó, cô không thể trở về. Không biết đã muộn chưa? Trong lòng Moka có linh cảm chẳng lành. Cửa nhà nào cũng mở toang nhưng bên trong không có ai cả. Cô rảo bước về nhà, mùi chết chóc mỗi lúc một thêm nồng nặc. Moka vô cùng lo sợ. Cô đi vòng qua hai ngôi nhà gỗ, nhìn thấy dân làng nằm ngồi ngã ngớn trước cửa nhà cô. Không ai còn giống con người. Máu mủ động lại thành vũng dưới chân, ruồi nhặn vù vù hàng đàn, có người mặt đã biến dạng trông như sư tử, nằm thoi thóp trong vũng mủ, mắt trợn xám ngoét, thi thoảng còn chấp chấp chứng tỏ chưa chết hẳn. Moka thầm trách mình đã về quá muộn. Từ khi phát hiện dân làng bị tên lính người Nguyệt Chi truyền nhiễm căn bệnh khủng khiếp, cô đã kéo cái xác của tên lính ra bãi tha ma xem xét kỹ lưỡng, sau đó đi khắp nơi để tìm kiếm phương thuốc cứu chữa. Ba tua. Tim cô thắt lại. Đứng trước sự mất mát khủng khiếp, cô đã tha thứ cho người yêu. Cô chỉ lo sợ ba tua không đợi được cô về mà đã chết từ lâu. Trong đám đông thò ra một cánh tay teo tóp, Moka, anh ở đây. Moka như chết đuối vớ được cọc, vội vã chạy lại. Nhưng đó không còn là một ba tua khôi ngô cường tráng nữa. Toàn thân anh nổi đầy mụn cơm, xù xì như da cóc. Moka nước mắt giàn giụa, cô bất chấp máu mủ bẩn thỉu, ông chầm lấy ba tua, em đã có cách rồi. Em có thể. Chưa nói dứt lời, cô bỗng thấy trước ngực lạnh ngắt. Cúi đầu nhìn xuống, một con dao găm sắc nhọn đã đâm thẳng vào trái tim cô. Cô là con cháu của người Nguyệt Chi, chính cô đã nguyền rủa chúng tôi, cô phải chết đi, chúng tôi mới có thể sống tiếp. Ba tua gượng thều thào. Ông Đa Sang đã nói cho tôi biết, cha cô là thần y của quân Nguyệt Chi, vì trốn tránh chiến tranh nên mới tìm tới đây. Khi đó dân làng mắc bệnh rất nhiều, cần có thầy thuốc để chữa bệnh, nên ông Đa Sang đã giữ bí mật này giúp ông ta. Đến khi Kirin gặp ma ngoài bãi tha ma, phải dùng người sống để thế mạng. Lúc đó, bệnh của dân làng đều đã được chữa khỏi, không cần đến thầy thuốc nữa, cho nên lão già dị tộc ấy được chọn làm vật tế sống. Nhưng trước khi chết, lão ta đã đưa ra một điều kiện. Đó là dân làng phải coi cô như người cùng chủng tộc mà nuôi dưỡng cô nên người. Trái tim Moka đau đớn, giọng ba tua thoát xa thoát gần, cô vẫn gắng gượng lắng nghe cho rõ, anh nói gì. Bí mật này cả làng đều biết, chỉ có cô là không biết. Giờ thì chắc cô đã biết rồi nên mới nguyền rủa chúng tôi. Mà cho dù cô không biết thì cô cũng phải trở thành vật tế để phá bỏ lời nguyền. Hóa ra mọi người đều lừa dối tôi. Khóe miệng Moka rỉ ra một vệt máu tươi. Chúng tôi không lừa cô, chúng tôi chỉ không nói cho cô biết thôi. Ba tua cầm chui dao rút phát ra. Máu phun ra thành vòi, bắn tung tóe lên thân người đầy máu mủ của ba tua. Nhưng anh nói anh yêu em kia mà. Moka tuyệt vọng, ngã gục xuống người ba tua, nhưng vẫn cố thì thào vào tai anh. Đi về phía bắc một ngày một đêm sẽ đến một khu rừng. Khu rừng đó sẽ chữa khỏi căn bệnh của mọi người. Bệnh của chúng tôi không phải là bệnh, mà là do lời nguyền của bọn người dị tộc gây ra. Yêu ư? Tôi chỉ thương hại cô thôi. Moka nằm chết giữa đám đông lở loét bẩn thỉu, vẫn xinh đẹp rạng rỡ. Khóe miệng cô vẫn mỉm một nụ cười. Bàn tay của cô từ từ xòe mở. Từ trong nắm tay lăn ra một quả cây to như quả ô liu. Vừa dính phải mũ, hạt cây lập tức bén rễ, đâm sâu xuống đất, chẳng mấy chốc đã mọc thành một cây con. Cây con lớn nhanh như thổi, thoát cái trở thành cây cao một người ôm. Dân làng kinh ngạc trợn mắt nhìn, bỗng thấy từ trên cây thò ra vô số dây leo cuốn chặt lấy họ. Không biết bao nhiêu ngày sau, khi dân làng theo nhau bò ra khỏi đám dây leo, họ phát hiện ra mình đã khỏi bệnh. Cả ngôi làng chìm nghỉm trong một rừng cây tương tự. Lời nguyền đã được giải trừ. Ba tua sung sướng reo lên, tiếng reo vang vẳng khắp khu rừng rậm. Dân làng cũng họ reo vui vẻ. Không một ai còn nhớ đến người con gái xinh đẹp đã bỏ mạng tại đây. Moka. Từ trong rừng bỗng vọng lại tiếng chim kêu lạ lạ, rồi một con chim toàn thân xanh biếc, trên đỉnh đầu ngạo nghễ màu lông vàng rực như nắng bay vụt ra. Lao thẳng vào ngực ba tua như một ánh chớp. Á! Ba tua rú lên thảm thiết, trước ngực thủng một lỗ toang hoác to bằng nắm tay. Con chim tha theo quả tim người vẫn đang co bóp, bay vụt đi. Ba Tua loạn choạng nhưng vẫn chưa chết hẳn, bàn tay chới với vương về phía con chim. Rồi như hiểu ra điều gì, anh bật cười, Mocha, anh hiểu rồi. Nếu anh còn lừa em nữa, anh sẽ moi tim ra cho em xem, phải không? Nhật ký của Nguyệt Bính chỉ viết tới đây. Tôi chậm chạp gấp cuốn số lại, ngồi lặng đi một lúc cho tâm tư bình lắng lại. Cho đến tận hoàng hôn, Nguyệt Bính mới trở về phòng. Tôi vẫn nằm bất động trên giường, nhìn chòng chọc lên trần nhà. Có vẻ Nguyệt Bính cũng hiểu tôi đang nghĩ gì, bèn rút cộng lông vũ màu xanh cánh trả ra khỏi cuốn sổ, vuốt khẽ, tộc trưởng của tộc người Agori chỉ kể đến đây, rồi ra hiệu cho tao đi. Tao cũng không hỏi thêm, vì có rất nhiều chuyện, biết càng nhiều chỉ càng khiến người ta thêm đau buồn. Tôi chỉ gật đầu. Trước khi ra đi, tao phát giác ra, trước ngực trái của tộc trưởng có một vết sẹo to bằng nắm đấm.